loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 47, Cung Tiễn Tổng Đà Chủ. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu. Xin kính chúc cho toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể những quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu đã luôn ủng hộ và dõi theo những bộ truyện cũng như là những video mà Hiếu Vinh đã đăng lên trên kênh của mình và mọi người rất là nhiệt liệt theo dõi. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn. Những đạo hữu nào mà có ghé ngang qua kênh Hiếu Vinh, cảm thấy giọng đọc Hiếu Vinh phù hợp với gu nghe truyện tiên hiệp audio của mọi người á, thì Hiếu Vinh xin phép mọi người có thể vui lòng bỏ ra một chút thời gian thôi, cho Vinh xin một lượt đăng ký kênh, cũng như like, bình luận, chia sẻ, để cho kênh Hiếu Vinh được nhiều quý vị biết đến rộng rãi hơn. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn. Bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh thực hiện diễn đọc. Ở tập vừa rồi thì đó là chiến công đầu tiên của Bá Liệt Đông Phương Kính, khi trấn giữ Vũ Quan, trảm tam tướng nhà họ Trương, là một trong tam tướng rất là đỉnh cao của Lương Châu. Điều đó khiến cho Đổng Văn cùng với Tư Mã Tu đã thối chí, và sĩ khí của quân Lương Châu sau khi chiếm được An Tịnh Hai Châu đã bị giảm sút đáng kể, khiến cho Tư Mã Tu cùng với Đổng Văn phải rút về Lương Châu. Nhưng cái vị cáo già Tư Mã Tu đó thì vẫn còn rất là nhiều kẻ sách, nên đã cùng với Đổng Văn đưa ra một cái kế hoạch, đó là sẽ bắt tay với lại triều đình ở Thương Châu, kết hợp với lại cái vị mà mưu sĩ, mà cái vị nữ mưu sĩ hiện tại đang làm vương hậu ở ở hoàng triều đó, để tấn công Mộ Vân Châu, để dồn Từ Mục vào thế gọng kìm. Không biết rằng Từ Mục và Giả Chu cũng như Đông Phương Kính sẽ xử lý như thế nào, vị tổng đà chủ 30 châu Lý Tri Thu sẽ có những đối sách gì để đối phó với những âm mưu trên bản đồ Giang Sơn đại kỷ này đây. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với chương thứ 461, Tổng Đà Chủ 30 Châu. Tháng 4 âm lịch, thời tiết ở Thục Châu bắt đầu trở nên quang đãng, báo hiệu một mùa vụ thuận lợi. Trước đó, vào dịp Thanh Minh, Từ Mục đã dẫn các tướng lĩnh làm lễ tế những binh sĩ đã hy sinh trên chiến trường. Dù không tìm thấy thi thể, mỗi người đều được lập một ngôi mộ gió để hương khói Thục Châu tưởng nhớ công ơn. 200 dặm đồi mộ chất chứa bao câu chuyện bi tráng về những người anh hùng. Bước chân sắn cao ống quần, Từ Mục cùng những người nông dân khác vùng quốc đào kênh mương dẫn nước tưới tiêu. Những cổ guồng nước mới được dựng lên bên bờ ruộng, ngày đêm miệt mài làm nhiệm vụ. Chủ công, việc bón phân này thật sự phải làm vậy sao? Một vị lão nông quan quần lấm lem bùn đất tiến đến hỏi. Thứ bón được nhắc đến không gì khác chính là phân người. Trong xã hội nông nghiệp cổ đại, khi chưa có phân bón công nghiệp hiện đại, việc tăng năng suất là vô cùng khó khăn. Bất đắc dĩ, Từ Mục đành phải vận dụng những kiến thức ít ỏi trong đầu, nghĩ cách xử lý chất thải bằng cách đun nóng và phơi khô, hy vọng có thể tạo ra một loại phân bón có chứa ure. Dù không thể so sánh với phân bón công nghiệp, nhưng chắc chắn nó sẽ mang lại hiệu quả nhất định. Dương Lập, cứ làm theo hướng dẫn, đến vụ tới hãy thử nghiệm trên 10 mẫu ruộng. Nếu thành công, vụ thu hoạch lúa của Thục Châu năm nay hứa hẹn sẽ bội thu, mang lại lợi thế lớn cho chiến lược phát triển của Thục Châu. Lão nông quan Vương Lập với vẻ mặt đầy hoài nghi rời đi. Từ Mục buông ống quần, đặt dụng cụ xuống, lặng lẽ trở về ngồi bên bờ ruộng. Không chỉ có lúa gạo, Từ Mục còn ấp ủ nhiều kế hoạch khác cho Thục Châu, ví dụ như nghề dệt thục cẩm và trồng dâu nuôi tầm. Hắn nghĩ đến việc Lương Châu nằm trên con đường dẫn đến các quốc gia Tây Vực. Nếu thục cẩm có thể dẫn được vận chuyển đến đó, chắc chắn sẽ mở ra một con đường làm giàu đầy tiềm năng. Hơn nữa, Nếu có thể mang về từ Tây Vực các loại hạt giống cây trồng mới hoặc những giống ngựa tốt, chẳng phải là đang khai phá một con đường tơ lụa của tương lai hay sao? Từ Mục không phải là người bảo thủ, cũng không thích đi theo lối mòn. Tuy nhiên, tất cả những dự định này đều phải xoay quanh sự phát triển của Thục Châu. Nhưng nếu không thể chiếm được Lương Châu, những tham vọng thương mại của hắn sẽ chỉ là những lời nói suông. Tự Lan, Khương Thái Vi với cái bụng bầu vượt mặt mang theo giỏ thức ăn đến. Từ Mục vội vàng đứng dậy đỡ nàng ngồi xuống chiếc ghế tre. Trước đây nghe Trần Thần Y nói rằng có lẽ ta sẽ sinh một bé trai bụ bẩm, ta đã vô cùng phấn khích, mất ngủ suốt 3 đêm liền. 3 đêm liền, Lý Tiểu Uyển đã mang canh kỹ tử đến tẩm bổ cho hắn. Sợ rằng sẽ kiệt sức vì công việc đồng án, nên đã quyết định đến thành đô, cùng các tướng lĩnh thị sát tình hình sản xuất nông nghiệp. Bệnh tẩu hấp xuyên què, đầu thỏ cây, cá nướng của chị dâu. Tư Hổ từ đâu đó chạy sọc tới, ngửi thấy mùi thơm liền mở giỏ thức ăn, vốc một nắm lớn, nhét vào miệng rồi bỏ chạy. Có ai tranh giành với mày đâu, ngày nào cũng có người nấu cho ăn, cứ như quỷ đố vậy. Từ Mục mắng yêu. Gỡ một cò. Tư Hổ lập tức quay lại, ôm giỏ thức ăn, định bỏ chạy tiếp. Có lẽ sợ Từ Mục không có gì ăn, hắn bẻ một nửa miếng bánh hấp đặt vào tay Từ Mục. Từ Mục ngẩn người, ngẩng đầu, định đuổi theo, thì thấy Tư Hổ đã chạy xa cả nửa dặm. Từ Lan, cái này mới là của chàng. Khương Thái Phi như đã đoán trước, lấy ra một giỏ thức ăn khác. Vẫn là phu nhân thương ta nhất. Từ Mục cười tự rối. Trong suốt một thời gian dài, hắn và Khương Thái Vi đã nương tựa vào nhau. Trên con đường đầy rẫy máu và nước mắt, không chỉ có những người như Từ Hổ, mà ngay cả tiểu tỳ thê trước mặt cũng luôn sát cánh bên hắn. Khương Thái Vi nhìn Từ Mục ăn ngon lành, miệng dính đầy mỡ, lòng tràn đầy hạnh phúc. Tiếc thay, sự bình yên này không kéo dài được bao lâu. Tùng Huân phi ngựa đến, dừng lại bên bờ ruộng với vẻ mặt đầy lo lắng. Chú công, Hiệp Dương Lý Đại Chủ đã đến Thục. Ta biết rồi. Từ Mục lặng lẽ đặt miếng bánh hấp xuống, trên mặt lộ rõ vẻ phức tạp. Sau khi thay bộ áo mới và vừa ngồi xuống vương cung, Từ Mục không phải chờ đợi lâu, bóng dáng cao lớn của Lý Trị Thù xuất hiện. Phía sau hắn ta là 2 hiệp khách khác bước vào vương cung. Điều khiến Từ Mục ngạc nhiên là Tiêu Dao, cậu thư đồng vốn là fan hâm mộ cuồng nhiệt của Lý Trị Thù lại không đi cùng. Từ huynh. Vừa bước vào điện, Lý Trị Thu đã giơ tay chào. Hắn ta không gọi Thục Vương, mà chỉ gọi Từ huynh. Như thể mối quan hệ giữa hai người đã trở lại thời điểm năm ngoái, khi họ cùng nhau chống lại Trang Trường Khánh, sau đó chia quân hai ngã, mỗi người tìm cho mình một chỗ đứng. Từ Mục tiến vào Thục, còn Lý Trị Thu thì đến Mộ Vân Châu. Lý huynh, mời ngồi. Đa tạ. Lý Trị Thu ngồi xuống, 2 hiệp khách đi cùng hắn ta lịch sự lùi về phía sau, đứng im lặng. Lý huynh, còn Tiêu Dao đâu? Trước khi lên đường, không hiểu sao cậu nhóc nhà ta lại bị cảm lạnh, nên ta không mang theo. Thật không dám giấu Từ huynh, nó vẫn luôn miệng đồ đánh Thục cho một lần nữa, tiếc là ông trời không chịu lòng người. Từ Mục mỉm cười ra hiệu cho người hầu dân trà. Trong một cuộc họp quân sự trước đây, khi Thục Châu gặp khó khăn, Giả Chu đã mạnh dạn đề xuất rằng Lương Châu quá mạnh, chi bằng đánh chiếm Mộ Vân Châu trước. Nhưng Từ Mục đã không đồng ý. Không phải vì chiến lược của Giả Chu có vấn đề, mà vì Từ Mục hiểu rõ con đường mình đi khác với Thường Tử Lan hay Đổng Văn, đó là con đường thu phục lòng dân. Việc phản bội một đồng minh cũ, một đội quân hiệp nghĩa được người dân tôn sùng, không phải là một việc làm tốt đẹp. Nghe nói Giả quân sư... Lý Trị Thù thở dài rồi ngập ngừng. Sau khi trở về Thục, Giả Chu dành phần lớn thời gian ở trong cung, ngay cả khi ra ngoài cũng ngồi trong xe ngựa. Thời gian trước, Từ Mục đã hỏi ý kiến của Giả Chu, thậm chí còn tổ chức một đám tang giả. Theo ý của Giả Chu, đây là một cơ hội hiếm có để giả chết, nên phải tận dụng triệt để. Ý trời khó đoán, khiến cho phong dân biến đổi. Lý Trị Thu ngước nhìn Từ Mục. Chỉ cần nhìn vào mắt nhau, Từ Mục đã hiểu rằng Lý Trị Thu cuối cùng cũng sẽ mở lời. Mộ Vân Châu đang phải rút lui về phía Bắc, bị quân Thương Châu và hơn 10 vạn quân nổi dậy khác dồn ép từng bước. Nếu không có một vị trí hiểm yếu, có lẽ giờ này họ đã bị đánh tan tác. Chủ tướng ba quân dám đến Thục Châu cầu viện trong thời điểm chiến sự căng thẳng, cho thấy tình hình của Lý Trị Thu đang nguy cấp đến mức nào. Từ Mục đã cùng Giả Chu và Đông Phương Kính thảo luận nghiêm túc về vấn đề này. Đông Phương Kính cho rằng nên cứu viện, vì môi hở răng lạnh, không thể để Lương Châu và Mộ Vân Châu bao vây Thục Châu. Nếu thế, bao vây hình thành, tình hình của Thục Châu sẽ càng nguy hiểm hơn. Còn Giả Chu thì phản đối, với lý do đơn giản hơn, Thục Châu mới nổi, nếu cứu một lần sẽ có lần thứ hai, cho đến khi bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh, việc xuất quân khỏi Thục Châu sẽ chỉ là trúng kế của Lương Châu. Thục Châu cần sự ổn định, không phải là mạo hiểm. Từ Mục rơi vào trầm tư. Hai vị quân sư đưa ra những ý kiến khác nhau và quyền quyết định cuối cùng nằm trong tay hắn. Những biến động liên tiếp đã đẩy Thục Châu vào một vị thế quan trọng trong cục diện thiên hạ. Chương 462: Trên đường về. Bầu không khí trong vương cung bỗng trở nên căng thẳng. Bên phía hoàng tộc Thương Châu, cái đám Thương Châu tứ ưng kia quả thật không phải dạng vừa. Ta nghe nói năm xưa Trần Tiên Sinh đã bỏ mạng dưới tay chúng. Lý Trị Thù thở dài ngao ngán, sắc mặt Từ Mục không hề biến sắc. Mối thù ở cầu Trần Gia dĩ nhiên phải trả. Mối thù của Trần Gia Kiều dĩ nhiên phải trả, nhưng không có nghĩa là cứ phải xông lên liều mạng. Trần Gia Kiều nói vậy chẳng qua là muốn khơi gợi lại mối hận với Thục Châu và hoàng tộc Thương Châu mà thôi. Từ Mục không dễ gì mắc bẫy. Lý Trị Thù cười khổ. Từ huynh vẫn giữ nết cũ, ta cứ tưởng sau khi lên ngôi Thục Dương, huynh sẽ thay đổi ít nhiều. Không dám thay đổi, nếu không phải giữ cái tính này, ta đã chẳng sống đến ngày nay. Từ Mục cười đáp. Lý Trị Thù có vẻ không còn muốn giấu giếm gì nữa, ngập ngừng một lát rồi đứng dậy chắp tay. Từ huynh, lần này ta đến Thục, huynh hẳn cũng hiểu ý đồ. Ba vạn quân hiệp nghĩa của ta đang cố thủ ở phía bắc Mộ Vân Châu. Liên quân Thường Châu có tới 10 vạn quân, không ai giúp đỡ ta. Ta chỉ còn cách mặt dày đến Thục, mong từ huynh xuất binh tương trợ. Hai nhà ta từng là đồng minh, Từ Mục ngập ngừng. Dĩ nhiên phải giúp. Thế này đi, ta sẽ phái Đậu Thông, tướng quân Thục Nam, dẫn theo quân đường thủy đến giúp huynh. Không biết Từ huynh định phái bao nhiêu quân? 1,5 vạn thủy quân, Từ Mục trịnh trọng nói. Quân số đồn trú ở Bạch Lộ quận chỉ có hơn 3 vạn, điều 1,5 vạn thủy quân đi coi như đã rút đi một nửa lực lượng. Huynh chỉ cần giữ vững Ai Bắc, nếu quân Thường Châu dám vượt sông tiến đánh, Đậu Thông sẽ thay huynh ngăn chặn. Huynh cũng biết Thục Châu ta vừa trải qua một trận chiến với Lương Châu, Lương Thảo, Dân Phu, quân nhiều các loại đã hao tổn rất nhiều. Lý huynh, ta sẽ diện trợ thêm cho huynh 10 thuyền gạo. Nghe vậy, Lý Trị Thù thở phào nhẹ nhõm. Dù số quân viện trợ không được như mong đợi, nhưng trong tình cảnh này, việc Từ Mục có thể quyết đoán như vậy cũng đã là một nghĩa cử đáng quý. Đại ân của Từ huynh, Trị Thù xin khắc cốt ghi tâm. Khi xưa ta mới đến Thục, thiên hạ chẳng ai biết đến. Nếu không có Lý huynh nguyện ý liên thủ, ta đã không thể thành công đặt chân lên đất Thục rồi. Lý Trị Thù lùi lại 2 bước, chắp tay vái chào theo kiểu giang hồ. Từ Mục hiểu rằng đây là nghi lễ trang trọng nhất của giới giang hồ. Lý huynh đã cắt công đến Thục một chuyến, chi bằng ở lại một ngày, ta cùng huynh cạn chén. Tháng trước ta trúng tên độc, vai bị thương nặng. Hơn nữa tình hình ở Mộ Vân Châu đang hết sức căng thẳng, hẹn ngày khác vậy. Khi nào đánh tan liên quân Thương Châu, ta sẽ cùng Từ huynh say một trận. Từ Mục chắp tay tiễn khách. Ba hiệp khách áo trắng vội vã đến, rồi lại vội vã rời khỏi vương cung. Giả Chu chống gậy trúc từ từ bước ra từ gian phòng phía sau vương cung, trên mặt nở một nụ cười đầy vẻ kinh ngạc và vui mừng. Thật không ngờ chủ công lại chọn được một cái sách dẹn cả đôi đường. Đậu Thông dẫn thủy quân trấn giữ trên sông, rất có thể sẽ không xảy ra chiến sự. Dù sao thì trận thủy chiến ở Phù Sơn đã khiến quân Thường Châu khiếp vía rồi. Như vậy 14 quận của Thục Châu ta sẽ không cần phải liên tục xuất binh diện trợ, nhưng vẫn đạt được hiệu quả tương tự. Thiên hạ này, dù là thế lực nào đi chăng nữa, cuối cùng vẫn phải dựa vào chính mình. Lời của Giang Long rất hay. Từ Mục thở dài. Vẫn là câu nói đó, nếu binh lực dồi dào, hắn nhất định sẽ xuất đại quân giúp Mộ Vân Châu. Nhưng hiện tại, Thục Châu đang thiếu quân trầm trọng, thậm chí còn mong chờ vụ thu hoạch lúa gạo bội thu để có thể tuyển thêm tân binh. Ở hướng tây bắc Thục Châu, tên tiểu tử Vong Quốc vẫn ôm mộng khôi phục. Nếu Thục Châu điều đại quân đi, để lại sợ hở, hắn không dám chắc Lương Châu sẽ không thừa cơ gây sự. Mỗi bước đi đều phải hết sức thận trọng, nếu không sẽ sa vào vũng lầy. Sau 3 ngày, Lý Trị Thù trở về đến quân Bạch Lộ, đặc biệt đến thăm Đậu Thông một chuyến, rồi mới coi như hoàn thành nhiệm vụ, dẫn theo hơn 100 tùy tùng lên một chiếc thuyền buôn theo đường thủy trở về Mộ Vân Châu. Di Điêu, Di Điêu. Lý Trị Thù ngồi trong khoang thuyền, nhíu mày gọi 2 tiếng. Một lúc sau, một hiệp sĩ trẻ tuổi đeo kiếm vội vã bước vào. Người đi đâu nãy giờ vậy? Mau giúp ta bôi thuốc đi. Vết thương do trúng tên ở vai là do một đám Thương Châu tứ ưng lén lút gây ra. Mũi tên tẩm độc, nhưng may mắn là đã ép ra được phần lớn, vẫn còn sót lại một ít, cần phải uống thuốc từng đợt để đẩy độc ra khỏi da thịt. Hiệp sĩ tên Vi Điêu nở một nụ cười hiền lành. Tổng đà chủ, lần này Thục Châu chỉ xuất binh, tình hình ở Mộ Vân Châu chắc chắn sẽ ổn thôi. Nghe vậy, Lý Trị Thù cũng mỉm cười. Thật không ngờ Từ Bố Y lại trọng nghĩa khí đến vậy. Ta cứ tưởng hắn sẽ từ chối, vì Thục Châu hiện tại cũng đang gặp phải vô vàn khó khăn, lo cho mình còn chưa xong. Đợi đánh bại liên quân Lương Châu, ta sẽ báo thù cho tổng đà chủ, giết chết đám Thương Châu tứ ưng. Vì điều làm người làm việc cho nên hành động theo cảm tính. Thương Châu tứ ưng đều là những nhân vật kiệt xuất của các gia tộc lớn, chắc chắn có nhiều thủ đoạn. Ngoài ra sau này đừng tự ý dẫn quân đi cắt lối của dân. Tổng đà chủ, nếu không làm vậy thì quân ta lấy gì mà ăn? Lý Trị Thù im lặng một hồi rồi nói: Chúng ta là hiệp khách, phải làm việc nghĩa. 30 châu hiệp nghĩa tụ tập lại, nếu bị người đời chê cười là quân cướp bóc thì đâu còn ý nghĩa ban đầu của việc tụ nghĩa nữa. Vì điều gật đầu rồi tiếp tục giúp Lý Trị Thù nghiền thuốc. Bên ngoài khoang thuyền, tiếng sóng vỗ mạn thuyền vẫn không ngừng vang lên, dường như bỗng trở nên gấp gáp hơn. Lý Trị Thù ngước mặt lên, thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ gỗ. Di Điêu, người theo ta được bao nhiêu năm rồi? Tổng đại chủ, còn sớm hơn Tiêu Dao 3 năm, tổng cộng là 14 năm rồi. Năm đó ta còn là một đứa trẻ đã đi theo tổng đại chủ rồi. Ra là vậy. Lý Trị Thù cúi đầu, có lẽ do vết thương tái phát nên đột nhiên bị trúng gió, ho khẽ vài tiếng. Năm đó ta đến Trường Dương để ám sát, dù ám sát thất bại, không ngờ lại có một vị tiểu hầu gia trong triều đình đã cứu ta và đưa ta đến tay giật lánh nạn. Trước khi đi, viên hầu gia đã nói với ta rằng bản thân ngài ấy cũng là một hiệp khách và có rất nhiều người cũng là hiệp sĩ. Giang sơn trùng nguyện mấy ngàn năm này, những người dám đặt chữ nghĩa lên hàng đầu vì hạnh phúc của thiên hạ đều là hiệp khách, những hiệp khách vĩ đại. Vì điều đã nghiện xong thuốc. Để ta cạo độc cho tổng đà chủ trước. Vì điều cười hiền lành, giọng điệu có chút tự trách. Con dao cạo độc trước đó tìm mãi không thấy, để ta dùng dao găm vậy. Trời biết Tiêu Dao bị cảm lạnh thế nào, nếu không có cậu ta hầu hạ thì tốt hơn rồi. Lý Trị Thù nhắm mắt lại, thở dài. Vì điều, ta nghe thấy tiếng người rơi xuống nước, lại không có gió thuận. Người bảo người ta chèo nhanh như vậy, người ngoài không biết còn tưởng ta gặp phải hải tặc đó. Lý Trị Thù mở mắt, thân thể đầu đớn run rẩy. Không phải vì sợ hãi mà là vì tức giận. Những giá trị mà hắn luôn tin tưởng bỗng chốc đi sai đường. Chương 463: Hiệp khách 30 châu tụ nghĩa. Dòng sông cuồn cuộn, gió thổi rít gào. Ngoài mạn thuyền, tiếng người rơi tạp xuống nước, tiếng kêu la giận dữ vang vọng. Vì điều, gã đồ tể vốn hiền lành bỗng chốc lộ nguyên hình, là một kẻ mặt mày hung tợn. Hắn lầm lầm còn dao găm, nhắm thẳng đầu Lý Trị Thù mà đâm tới. Keng một tiếng, Lý Trị Thù mặt lạnh như tiền, vùng tay tóm gọn lưỡi đao. Xin tổng đà chủ hãy chết đi cho. Vì điều gần cổ hét, rút thêm một đao đâm thẳng vào ngực Lý Trị Thù. 9 năm theo Lý Trị Thù ta, 9 năm trời, rốt cuộc thứ gì đã khiến người bán rẻ lương tâm? Lý Trị Thù biến chưởng thành đao, đánh mạnh vào bụng Vi Điêu. Hắn ta học máu, mắt trợn ngược, bay người ra phía sau, đập nát mấy tấm ván thuyền. Lý Trị Thù tung mình nhảy ra khỏi khoang, đạp xuống boong tàu. Khuôn mặt thư sinh giờ chỉ còn lại vẻ bì phẫn. Hơn 100 hảo hán đi theo hắn giờ chia thành 2 phe, chém giết lẫn nhau không ngừng. những thân ảnh bạch đi lần lượt ngã xuống, nhuộm đỏ dòng sông. Ông đại chủ, quân của vị đều là phản rồi. Một hiệp khách mặt đầy máu, hô lớn, chưa kịp dứt lời, đã lãnh trọn một kiếm vào đầu, gục ngã. 30 châu hiệp khách tụ nghĩa. Lý Trì Thu ngửa mặt lên trời, tiếng kêu ai oán vang vọng, tấm áo bào trắng giữa gió càng thêm cô độc. Tông đại chủ cứu mạng. Từng xác người rơi xuống sông, chỉ còn lại hơn chục người sống sót, cố thủ bên cạnh Lý Trì Thu. Xung quanh, những kẻ theo Vi Điêu làm phản đã lên tới 50-60 người. Xin tổng đại chủ hãy chết đi! Vi Điêu gào thét, vùng kiếm xông lên. Sau lưng hắn, những huynh đệ từng vào sinh ra tử, giờ biến thành những đao phủ, đưa người xuống hoàng tuyền. Lúc này Lý Trì Thu mới hiểu vì sao Tiêu Dao lại đột ngột đổ bệnh, vì sao Vi Điêu lại xung phong nhận trọng trách bảo vệ. Vi Điêu, tổng đà chủ đối đãi người không tệ, năm xưa nếu không có tổng đà chủ, người đã chết đói rồi. Còn người Lý Sử, năm xưa ngươi là một tù nhân chờ ngày xử trảm, tổng đà chủ đã đưa ngươi về, vậy ngươi võ công. Dương Tam Thu, ngươi bị bọn quan lại chó má hãm hại đến đường cùng, tổng đà chủ đã một mình chống lại một đội quân để cứu ngươi, trên cánh tay còn mang vết sẹo. Các ngươi thật đại nghịch bất đạo. Một lão hiệp khách bảo vệ Lý Trì Thu phẫn nộ quát lớn. Cắt tóc thầy ân. Vi Điêu mặt mày điên cuồng, cắt một nhóm tóc, mặc cho gió cuốn xuống sông. Phía sau hắn, mấy chục hiệp khách cũng làm theo. Bàn tay nắm kiếm của ai nấy đều run rẩy. Tổng đà chủ, trong trà của ngài đã bị hạ độc rồi. Lý Tri Thu gầm lên, bạch y phất phới, trường kiếm trong tay khẽ rung lên, lao về phía Vi Điêu. Vi Điêu vùng kiếm chống đỡ, kiếm gãy tan tành, một cánh tay của Vi Điêu cùng với nửa bên vai bị chém bầy. Thường Châu đã cho ngươi cái gì mà ngươi dám làm vậy? Đừng quên, ngươi là một hiệp khách, nghĩa khí phải đặt lên hàng đầu, sao dám làm chuyện nghịch tặc? Lý Trị Thù lão đảo lùi lại, hò ra máu, tấm áo bào trắng tinh giờ đã nhuộm đầy những đóa hoa mai đỏ. Tổng đà chủ, để tôi bảo vệ ngài. Lão hiệp khách vừa rồi lao lên chắn trước mặt Lý Trị Thù. Tổng đà chủ, giờ chúng ta đang ở giữa sông, e rằng tình hình nguy cấp. Lão hiệp khách vừa nói, mặt bỗng trở nên dữ tợn, vùng kiếm đâm thẳng vào bụng Lý Tri Thu. Lý Tri Thu gầm lên, mũ trên đầu rơi xuống, tóc tai rủ rượi. Ông giơ tay, mặc kệ thanh kiếm đâm vào bụng, vung chưởng đánh xuống, khiến lão hiệp khách kia thất khiếu đổ máu, lão đảo lùi lại mấy bước, ngã xuống sông. Chúng tôi cung tiễn tổng đà chủ quy tiên. Vì điều quỳ giữa vũng máu, dù đã mất một tay, vẫn điên cuồng gào thét. Bảo vệ tổng đà chủ. Hơn chục hiệp khách trung thành cuối cùng quyết tử bảo vệ Lý Tri Thu. Từng người ngã xuống. Lý Tri Thu loạn choạng đứng trên cột buồm, tóc tai rủ rượi, áo bào nhuộm máu, bị gió sông thổi phần phật. Hắn cười lớn, tiếng cười vừa bi thương vừa mang theo muôn vàn uất hận. Ba mươi châu hiệp khách tụ nghĩa, 30 châu hiệp khách tụ nghĩa, chúng ta là muốn lật đổ bạo chính, trả lại cho đời một mảnh thanh minh. Thế đạo này rốt cuộc cũng đã biến thành màu đen. Hiệp khách bạch y không thể ngăn nổi bóng tối bao trùm thiên hạ. Gió càng lúc càng mạnh, khiến con thuyền chao đảo dữ dội. Giữa dòng sông dường như không còn đường lui. Diệt hẳn mau! Vì điều đau đớn gào thét. Mỗi người đã một kiếm, chúng ta cũng coi như là một cuộc tụ nghĩa. Vô số hiệp khách bạch y gầm thét lao về phía cột buồm. Lý Trị Thụ lạnh lùng ra tay, kiếm vùng lên, 3-4 hiệp khách bị chém trúng, ngã xuống sông. Dừng thuyền ngay tại đây, dây hợp giết chết hắn, kẻ nào không dám ra tay giết luôn. Trong hoàng cung Thương Châu, Viên An đang chơi trò bịt mắt bắt dê với mấy cung nữ, cười đùa ầm ĩ. Tô Uyển Nhi ngồi trên lồng ỷ phê duyệt xong tấu chương cuối cùng mới dừng tay, quay đầu nhìn vị hoàng đế ngốc nghếch. Người ta mong chồng thành chồng, nàng lại nuôi chồng thành sâu. Đại thế đã định, một vị hoàng đế dần trở nên thông minh rốt cuộc không phải là chuyện tốt. Hoàng hậu, hay là cùng chơi đi. Viên An xé khăn bịt mắt, cười tươi rói. Quốc sự quan trọng hơn. Tô Uyển Nhi lạnh lùng đáp. Chẳng lẽ là chiến sự Thương Châu? Hoàng hậu yên tâm đi, Thương Châu ta có 10 vạn liên quân, đám hiệp khách đáng chết kia nhất định sẽ đại bại. Có điều cái tên tổng đà chủ Lý Tri Thu kia hình như là một nhân vật không tầm thường. Hắn sắp chết rồi. Viên An ngẩn người. Hoàng hậu, vì sao vậy? 30 châu hiệp khách tụ nghĩa sao? Thiên hạ này nếu thực sự có nhiều người hiền nhân như vậy, năm xưa đã theo Viên hậu gia cùng nhau bảo vệ Giang Sơn Đại Kỷ rồi. Chưa nói đến chuyện khác, khi chống lại Bắc địch, những cái thứ gọi là một dương hai dương kia có ai đã đi? Chỉ có một Du Châu Dương, một Bố Y Tặc. Thiên hạ 30 châu loạn thế ập đến, các loại yêu ma quỷ quái đều hiện nguyên hình. Trên khuôn mặt nghiền nước nghiêng thành của Tô Uyển Nhi mang theo một vẻ lạnh lùng khó tả. Lý Tri Thu chết, chiến sự một dân châu sẽ nhanh chóng kết thúc, Giang Sơn của bệ hạ lại càng thêm vững chắc. Viên An đứng bên cạnh nghe vậy cười ha hả. Thấy chưa, chậm nhất định sẽ trở thành một minh quân mà. Đợi đánh hạ một dân châu, chậm sẽ có thêm hai châu. Để lúc đó tên Bố Y Tặc ở bên cạnh e rằng sẽ ăn ngủ không yên. Tô Uyển Nhi chỉ cười không nói gì. Chính là bộ dạng này, một vị hoàng đế ngốc nghếch mới phù hợp với quy tắc trong loạn thế. Đương nhiên, từ xưa đến nay, Trung Nguyên không thiếu những bậc minh quân có thể xoay chuyển càn khôn. Nhưng loại minh quân đó, vị hoàng đế ngốc nghếch trước mắt, 10 kiếp cũng không xứng. Chương 464, tiễn biệt tổng đà chủ. Gió sông rít từng cơn. Mỗi người một nhát kiếm! Vì điều, kẻ cục tay gào lên điên cuồng. Hơn 30 hiệp khách còn sót lại, vây thành vòng tròn lớn, bao quanh một người bê bết máu, đang hấp hối. Vài người không đành lòng, khi vùng kiếm đâm xuống, vội vã ngoảnh mặt đi. Máu bắn ra, như muốn xuyên thấu lớp áo, đốt cháy da thịt. Đâm đi, mau đâm xuống! Trong vũng máu, đôi mắt Lý Tri Thu, dù bị nhuộm đỏ bởi máu, vẫn sáng ngời lạ thường. Hắn không ngoái đầu để nhìn mặt kẻ thù, mà cố gắng ngước lên hướng về phía Thục Châu xa xăm. Viên hầu gia nói chẳng sai, trong thời loạn lạc này, kẻ dám đặt chữ nghĩa lên đầu, cứu nước cứu dân mới xứng là đại hiệp, chẳng hạn như vị tiểu đông gia luôn coi trọng dân chúng kia. Tổng đà chủ xin thứ tội. Tổng đà chủ xin hẹn kiếp sau báo đáp. Tổng đà chủ xin hãy nhắm mắt xuôi tay. Lý Trị Thù không cam lòng chết, dường như có một sức mạnh vô hình nào đó nếu giữ hắn, khiến hắn không ngừng hướng về phương xa. Dù hắn đã bị chặt tay, cắt gân chân, nhưng vẫn không chịu buông xuôi. Xin tổng đà chủ an nghỉ, đâm thêm một lực nữa, đâm vào tứ huyệt. Bên tai hắn vẫn văng vẳng tiếng gào thét điên cuồng của Vi Điêu. Lý Tri Thu gục đầu, chỉ thấy mí mắt nặng trĩu. Năm ấy, hắn chỉ là một cậu bé 13 tuổi, xuất thân từ một gia đình nông dân bình thường, khoác lên mình bộ bạch y, theo sư phụ hành hiệp trượng nghĩa, cưỡi ngựa phi nhanh, uống rượu nồng, từng đặt chân đến sa mạc Viên Nguyệt, cũng từng trong trũi trên thảo nguyên bao la ngoài Yến Châu, từng ngắm nhìn vẻ đẹp nên thơ của Giang Nam, cũng từng chiêm ngưỡng sự kỳ diệu của Tây Vực. Hắn giết bọn quan lại tham ô, trừ khử lũ cường hào ác bá, mong muốn dẹp tan mọi bất công trên đời, trả lại cho nhân gian một bầu trời trong xanh. Hắn là một đại hiệp, phải đặt chữ nghĩa lên hàng đầu, phải vì thiên hạ mà kêu oan. Lý Tri Thu giơ tay hướng về phía Thục Châu, muốn nắm lấy thứ gì đó, nhưng chẳng thể chạm vào gì. Chỉ có một cơn gió sông lướt qua kẻ ngón tay hắn, tan biến vào hư vô. Giang Sơn, Sơn Lung, Yên Vũ Giao, Thập Niên Nhất Kim, Trảm Hoàng Triều. Vì điều như phát cuồng, không dùng kiếm đâm nữa, mà vùng dao chém xuống gáy Lý Tri Thu. Máu tung tóe rơi xuống dòng sông, tạo thành những vòng tròn loang lổ. Bầu trời bỗng nhiên vang lên một tiếng sấm khô khốc, hai bên bờ sông, bóng cây lay động không ngừng. Lý Tri Thu chết rồi. Đứng bên ngoài vương cung, Từ Mục không tin vào tai mình. độ giả kiều của Mộ Dân Châu đã hy sinh hai người mới đưa được tin tức này về, chắc chắn không sai. Giả Chu thở dài. Lần này trong số hơn trăm hiệp khách theo Lý Trị Thu vào thuộc, có đến 60-70 người làm phản. Lý Trị Thu trước đó đã bị trọng thương ở vai, lại còn bị hạ độc. Từ Mục nhắm mắt, gạt bỏ mọi tranh chấp về lợi ích, hắn vô cùng kính trọng nhân cách của Lý Trị Thu, thoáng thấy có vài phần phong thái của viên hầu gia. Thảo nào, tên cao thủ trẻ tuổi tên Tiêu Dao kia, lần này cáo bệnh không đi, hóa ra là đã trúng kế. Giọng Giả Chu trầm xuống. Mộ Dân Châu đã đầu hàng Hoàng Thất Thương Châu, kế hoạch dây khốn Thục Châu coi như đã thành công. Hơn nữa, còn có một điều, người Mộ Dân Châu và Thương Châu đồn rằng chính chủ công đã phái người giết chết tổng đà chủ của 30 châu khi ông ta rời thục. Kế hoạch này thật tàn độc. Khuôn mặt Từ Mục trở nên cay đắng. Không ai ngờ rằng cuộc tụ nghĩa của 30 châu tráng sĩ lại kết thúc như vậy. Tô gia nữ kia, Lương Hồ kia sắp trả tay với Thục Châu rồi. Thời gian qua gấp rút, theo dự tính của ta, quân hiệp khách của Lý Trị Thu ít nhất cũng phải cầm cự được đến mùa thu hoạch. Giả Chu cao mày. Thục Châu ta đã bị coi là cái gai trong mắt, muốn nhổ bỏ cho bằng được. Chủ công, ngài thấy Tả Sư Nhân, con người này thế nào? Nổi tiếng nhân nghĩa khắp thiên hạ, nhưng giả tâm cũng không hề nhỏ. Giả Chu hít sâu một hơi. Tả Sư Nhân sắp chiếm được Sở Châu, mà Sở Châu lại nằm ngay cạnh Thương Châu. Nếu có thể giúp ta kiềm chế, đối với Thục Châu mà nói, chắc chắn là một điều may mắn. Tả Sư Gia đã trải qua mấy đời làm quan trong triều, sau khi chiếm được Sở Châu lại có thêm 3 châu nữa trong tay, e rằng sẽ không coi Thục Châu ra gì. Cái giá để giúp ta kiềm chế Thương Châu quá lớn, hắn sẽ không đồng ý đâu. Ta sẽ nghĩ cách. Giả Chu vẫn không từ bỏ ý định. Tô Quân. Từ Một quay người gọi một tiếng. Tôn Huân đang tuần tra gần đó lập tức bước tới, thông báo cho Bạch Lộ Quận, bảo Đậu Thông nghĩ cách tìm lại thi thể của tổng đại chủ. Thiên hạ không ai thờ cúng ông ấy, Thục Châu ta sẽ thờ. Bậc anh hùng đương thời xứng đáng được hưởng hương khói và sự kính ngưỡng. Hắn đã gặp rất nhiều tráng sĩ, Gia Cát Què, Mã Lục, Trần Gia Kiều và cả Lý Trì Thù. Những người này trong lòng đều có cùng một ước nguyện: thiên hạ nhờ bẩn, ắt phải có người đứng ra dọn dẹp. Tráng sĩ dám vùng kiếm giang hồ, cũng giáp khoác bạch y cưỡi ngựa cứu giúp thiên hạ. Đời đen bạc, chỉ có bạch y là trong sạch. Cùng tiễn tổng đà chủ. Từ Mục ngước mặt lên trời, chắp tay vái. Mộ Vân Châu ba quận phía Bắc, Vì Điều, kẻ bị cục một tay, cuối cùng cũng sống sót. Hắn đứng trên đài cao nhất, nhìn xuống những tráng sĩ đang kính bái hắn. Trên khuôn mặt hắn không giấu nổi vẻ mừng rỡ. Ngày này, sau khi Lý Trị Thù chết, hắn cuối cùng cũng trở thành tổng đà chủ của hiệp khách 30 châu. Tất nhiên trong đó, những hiệp khách đã hợp lực đâm chết Lý Trị Thù có công lao không nhỏ. Khi trời thục, Lý đà chủ để cảm thấy có điều chẳng lành. Người thục không xuất binh cứu viện thì thôi, ai ngờ rằng chúng lại mai phục trên sông, dày giết chúng ta. Lý đà chủ ơi, Lý đà chủ. Vì Điều cúi đầu, nghẹn ngào không nên lời. Người thục vô cùng độc ác, chúng ta nhất định phải giúp Lý đà chủ báo thù. Ngẩng mặt lên, Vì Điều trở nên sát khí đằng đằng. Ta từng giao du với Tư Thục Dương, hắn không phải là loại người đó. Tổng đà chủ khi còn sống cũng đối đãi với Thục Dương như bạn bè. Trong đám đông, một thiếu niên bạch y tái mét khó khăn lên tiếng. Lý Tiêu Dao, lần này ngươi giả bệnh không đi, chắc chắn là có gian tình với người thục ha. Vì Điều từ trên cao nhìn xuống, chỉ vào tiểu thư đồng Tiêu Dao quát mắng. Lão tử không có, cái chết của tổng đà chủ quá mức kỳ lạ. Vì Điều, tốt nhất cứ đừng để ta điều tra ra. Tiểu thư đồng đỏ hoe mắt, nghẹn ngào. Người đâu, bắt tên dạng tế Thục Châu này lại ngay. Ai dám động đến lão tử? Đừng quên, ta là đệ tử chân truyền duy nhất của tổng đà chủ. Ta mới là tổng đà chủ. Vì Điều nổi giận. Đồ chó. Lý Tiêu Dao lạnh lùng. Bắt lấy tình dạng tế này, ai dám động đến đệ tử của Lý đà chủ? Bốn phía hàng trăm tráng sĩ chen lấn xô đẩy chắn trước mặt Lý Tiêu Dao. Chẳng bao lâu lại có hàng ngàn tráng sĩ khác và kiếm kéo đến bảo vệ Lý Tiêu Dao. Trên đài cao, vì điều tức giận đến mặt mày trắng bệch. Từ nhỏ hắn đã không phục tên tiểu thư đồng này, người được Lý Tri Thu thu làm đệ tử lại không phải là hắn. Lý Tiêu Dao, ta mới là tổng đà chủ, người dám làm trái? Lão tử không nhận ngươi, ngươi hỏi xem có bao nhiêu người công nhận ngươi. Lý Tiêu Dao rút kiếm sau lưng nắm chặt trong tay. Lý Tiêu Dao, Lý đà chủ còn chưa lạnh nắm, người dám làm càn? Xác còn chưa lạnh, người đã dám lên làm tổng đà chủ rồi. Sắc mặt Lý Tiêu Dao vẫn trầm xuống, hắn quay người nhìn những tráng sĩ đang bảo vệ mình. Lý đà chủ từng nói, khí khái hiệp nghĩa bất diệt, chữ nghĩa đặt lên hàng đầu sẽ trường tồn vạn đời. Người là loại tráng sĩ gì chứ? Sợ chết đói, lén lút đi gặt lúa của Lý đà chủ, còn cướp cả trâu cày nướng lên ăn. Cầm miệng! Vì điều gầm lên giận dữ. Lý Tiêu Dao nhìn quanh, cuối cùng không động thủ, chỉ lẳng lặng bước ra khỏi đám đông. Phía sau hắn, hơn 1.000 hiệp khách theo sát, lại có thêm mấy ngàn nghĩa quân cũng đi theo. Chặn chúng lại! Vì điều vội vã hét lớn. Những người bên dưới bỗng nhiên trở nên do dự, cho đến khi Lý Tiêu Dao dẫn người dần đi xa. Cuộc tụ nghĩa của hiệp khách 30 châu có một điều luật: kẻ nào dám giết hại đồng đội, dù ở chân trời góc biển cũng sẽ bị tru diệt. Trong khoảnh khắc, Vì Điều đứng trên đài cao cảm thấy sống lưng lạnh toát. Chương 465: Sùng nghĩa quy phục. Lý Tiêu Dao từ một khựng lại ngạc nhiên. Vừa nghe cái tên, hắn ta cứ ngỡ sắp có màn cưỡi kiếm trừ yêu. Chu Công, cái tên này có vấn đề gì sao? Không có. Giả Chu ngập ngừng rồi nói tiếp. Theo lệnh Chu Công, quân đội từ quận Bạch Lộ đã dàn quân dọc bờ sông. Tiếc là một thủ lĩnh mới tên Vì Điều đã dẫn quân hiệp nhi đầu hàng Thương Châu. Tình hình ở Mộ Dân Châu thay đổi quá nhanh. Hiệp nhi và Hoàng Thất vốn không đội trời chung, đã hô hào lật đổ triều đình, sao lại đầu hàng? Chủ công, Vì Điều này có vấn đề. Vẫn câu nói cũ, kẻ được lợi nhiều nhất sau cái chết của Lý đà chủ đều đáng nghi. Quân hiệp nhi từng lừng lấy một thời, giờ tan đàn xẻ nghé. Người chết kẻ trốn, người ly khai. Giờ trong tay Vì Điều chỉ còn hơn 1 vạn quân ô hợp và vài trăm hiệp sĩ. Đệ tử của Lý đà chủ Lý Tiêu Dao chắc không muốn huynh đệ tương tàn, nên đã dẫn 7.000 quân và hơn 1.000 hiệp sĩ về phía Thục Châu. Theo tôi thấy, di vật mà Lý đà chủ để lại đã khiến cậu ta trưởng thành chỉ sau một đêm. Từ một ngước nhìn, thoáng thấy hình ảnh Lý Tri Thu cùng cậu bé Tiêu Dao dạo bước trên bờ Tương Giang, vừa ngắm cảnh vừa trò chuyện. Chủ công định liệu thế nào? Giả Chu im lặng một lúc rồi hỏi. Cái chết của Lý đà chủ đầy quẩn khúc, người có đầu óc đều hiểu rõ vấn đề. Thi hài còn chưa lạnh, Vì Điều đã vội vã đầu hàng Thương Châu. Tiểu Tiêu Dao sẽ hiểu thôi. Giọng Từ Mục khàn đi. Giang Long, thế gian loạn lạc này có lẽ chẳng còn trật tự đâu nữa rồi. Kẻ thì giết cha hại anh, người thì kết minh rồi đâm sau lưng. Kẻ giết chủ cầu dinh, người lại làm tay sai cho ngoại tộc. Loạn rồi, tất cả đều loạn rồi. Giả Chu thở dài. Thế sự vốn dĩ là vậy. Hoàng thất Thương Châu đã mất hết uy tín. Trừ phi có người thống nhất được 30 châu, lập triều đại mới, thiết lập lại trật tự. Thà làm chó thời bình còn hơn làm người thời loạn. Câu nói này người bằng hữu Điền Tùng từng nói, càng trải qua Từ Mục càng thấm thía sự nặng nề của nó. Sống sót là ước nguyện đơn giản mà cũng khó khăn nhất trong thời loạn. Ờ phải rồi chủ công, Tôn Quân vừa báo tiểu tướng quân Khắc Tộc muốn gặp ngài. Xin chủ công khoan hãy quyết, để tôi và Bá Liệt bàn bạc thêm. Từ Mục chưa kịp nói gì thì Giả Chu đã quay người chống gậy rời đi. Nắng tháng 2 vẫn còn ấm áp. So với nội thành giàu có, thành đô tuy không có thú vui du thuyền trên hồ, nhưng lại có những điệu cổ cầm thục phái hào hùng. Một đào nương gãy đàn điêu luyện, thỉnh thoảng ngước khuôn mặt thanh tú lên, nở nụ cười duyên với khán giả. Bên cạnh, một người áo trắng múa kiếm, khi uyển chuyển nhẹ nhàng, khi lại dứt khoát lạnh lùng. Sùng Nghĩa không hiểu vì sao Thục Vương lại mời mình đến xem một buổi biểu diễn như vậy. Sùng tướng quân thấy Cầm Kiếm Hí ở Thục Châu thế nào? Tuy chỉ là những người dân bình thường, nhưng mỗi bước đi đều ẩn chứa sát khí và khát vọng sống còn. Sùng Nghĩa suy nghĩ rồi đáp. Hôm nay hắn ta không mang theo đứa bé. Hắn ta tin tưởng vị vương phi Thục Châu đang mang thai. Mấy ngày nay, chính nàng đã giúp hắn chăm sóc đứa bé. Thật lòng mà nói, hắn ta rất cảm kích. Tướng quân nói rất hay. Từ Mục tự tay rót trà mời. Trước khi ta đến Thục Châu, dân chúng sống rất khổ cực. Gia tộc họ Đậu bạo ngược, giờ giác của cải. Bên ngoài thì lương châu lâm le, bên trong thì hổ mang cướp bóc giết người. Thục Dương thật là người nhân nghĩa. Sùng Nghĩa chắp tay, kính cẩn nói. Ta chỉ muốn nói rằng, không chỉ Thục Châu, mà nhiều nơi khác còn tệ hơn. Từ Mục đặt chén trà xuống, nói tiếp. Tướng quân cũng hiểu, điều mà một gia đình hay một bộ tộc mong muốn nhất không gì khác ngoài cuộc sống yên ổn, sinh sôi nảy nở. Sùng Nghĩa im lặng gật đầu. Nhưng chúng ta lại sinh ra trong thời loạn lạc. Triều đình không có minh quân, ngoài đường ngoài chợ thì đầy rẫy cường hào ác bá. Đoàn hát trên kia, cả trò khỉ nữa, là những thứ mà đậu gia thích xem nhất. Nghe nói những người làm trò này mỗi khi vào cung đều phải dặn dò người nhà trước, sợ không còn đường về. Tướng quân có lẽ không biết, nếu ta muốn, ta cũng có thể bóc lột dân chúng như những nơi khác, nuôi một đội quân mười mấy vạn người, chẳng cần đợi đến mùa thu hoạch, cũng chẳng cần co cụm ở góc Tây Nam. Nhưng ta đã không làm như vậy. Giọng Từ Mục chậm lại. Hắn ta xuất thân từ tầng lớp thấp kém, và quan trọng hơn, hắn mang theo kinh nghiệm từ một thế giới khác. Có lẽ người đời sẽ chê cười hắn ta là kẻ ngốc trong thời loạn, đi theo con đường lấy dân làm gốc. Nhưng hắn ta hiểu rõ, muốn có được thiên hạ phải dựa vào hàng triệu người dân đoàn kết lại, chứ không phải vào những gia tộc quyền thế. Ở quận Phú Dương của Thục Châu cũng có người mang. Nhờ có công lao, ta đã ban cho họ một vùng đất để sinh sống và phát triển qua nhiều thế hệ. Sùng Nghĩa ngẩng đầu lên, ánh mắt ấy khiến tim Từ Mục nhói lên. Hóa ra đây mới là chiến lược đúng đắn sao? Dùng lý lẽ để thuyết phục, dùng tình cảm để cảm hóa. Chẳng lẽ nãy giờ mình làm sai hết rồi sao? Nếu người khác lập công cho Thục Châu, ta cũng sẽ ban cho một quận. Tất nhiên việc thu thuế và tuyển quân phải được báo cáo lên trên. Nếu người muốn trợ thuộc đến nơi khác, ta cũng sẽ không gây khó dễ, còn tặng thêm lộ phí. Tướng quân hãy nhớ kỹ, đường sông lạnh lẽo nên đi đường bộ thì hơn. Ta sợ rằng vị thiếu chủ Tịnh Châu sẽ bị cảm lạnh trên đường. Sùng Nghĩa im lặng hồi lâu, cầm lấy chén trà, ngửa cổ uống cạn. Từ Mục lại rót đầy chén trà, chờ đợi câu trả lời. Trên sân khấu, màn biểu diễn đã đến cao trào. Tiếng đàn trở nên dồn dập, người múa kiếm vung tay mạnh mẽ, toát ra sát khí. Từ Hổ đang gặp bánh bao phía sau, tưởng có sắp đánh nhau, vội vàng chạy đến bên cạnh Từ Mục. Tiếng đàn dứt, cả khán phòng vỗ tay reo hò. Trong tiếng vỗ tay vang dội, tiểu tướng quân người Hồ đến từ Nhạn Môn Bắc Quan bỗng quỳ một chân xuống, chắp tay trịnh trọng. Sùng Nghĩa nguyện dẫn người khác quy phục Thục Dương. Tiếng thệ trung thành vang vọng trong tai Từ Mục, át cả tiếng reo hò. Tốt. Từ Mục mừng trở, đỡ Sùng Nghĩa dậy. Thục Châu ta này có thêm một vị tướng tài. Người có thể chỉ huy hàng ngàn quân trấn giữ Nhạn Môn Bắc Quan, lại dám một mình xông vào thượng đảng cứu thiếu chủ, há phải là người tầm thường. Sùng Nghĩa đến Thục chắc chắn sẽ kéo theo những người khác đang di cư. Múc ca, hay quá ha. Vừa xem múa kiếm vừa ăn bánh bao ngon hơn ha. Tư Hổ đứng bên cạnh nhìn sân khấu, cứ tưởng Mục ca nhà mình đang xem đến ngây người. Chương 466, khinh kỵ doanh. Vừa bước ra khỏi sân khấu, bầu trời chiều tà ẩn những vạch đỏ rực như lửa đốt, hệt như muốn thiêu đốt cả lồng ngực. Sai Tư Hổ đi mua 3 bát canh thịt thỏ, ai dè hắn ta vác về tận 8 bát. Một mình hắn chén hết 6 bát, 2 bát còn lại, Từ Mục và Sùng Nghĩa, mỗi người 1 bát. Vừa đi vừa húp ngon lành, Sùng nghĩa, đám người khắc tộc bên kia có khả năng rút quân khỏi Tịnh Châu không? Theo tin tình báo từ tổ chức Dạ Kiêu cài cắm ở Tây Bắc, cái tên khóc nhè Lương Châu Vương lo sợ dân chúng bất bình nên hiếm hồi điều thêm 1 vạn quân trấn giữ ải Bắc Nhạn Môn. Không cần đoán cũng biết chắc chắn là chủ ý của Tư Mã Tù. Sùng nghĩa gật đầu. Trước khi về Tịnh Châu, tôi đã dặn dò kỹ lưỡng rồi. Nếu phát hiện đại quân Lương Châu kéo đến, lập tức dòng ra khỏi ải, rồi dòng về phía nam Tịnh Châu. Thục Dương, chủ công yên tâm, người khác tộc giống xuất thân từ hồ tộc, quá quen thuộc địa hình ngoài ải rồi. Đoạn đường dòng đó, tôi đã cho người thăm dò kỹ càng mấy lượt trước đây. Cũng giống như Bắc Địch, Nam Mạng, ngoài Định Châu và Tịnh Châu, các bộ lạc nhỏ khác đều bị gọi chúng là hồ, lại thêm giỏi cưỡi ngựa nên thành danh xưng Hồ Nhân Mã Tặc. Sùng nghĩa, ước chừng còn bao nhiêu người? Sau mấy đợt giao tranh ác liệt đẩy lùi đám mã tặc thừa cơ xông vào, quân khắc tộc ở ải Bắc Nhạn Môn chỉ còn lại hơn 3 vạn người. Sắc mặt Sùng nghĩa thoáng buồn. Quả không hổ danh là lang tộc của Bắc Quan. Khi còn ở ngoài ải, người khắc tộc chỉ số lượng ít ỏi nên luôn bị các bộ tộc hồ khác ức hiếp, xem như nô lệ cưỡi ngựa và bị đỡ đạn. Bất đắc dĩ lắm họ mới phải di cư vào Trung Nguyên. Trong thời loạn thế, đừng mơ đến chuyện thiên hạ thái bình. Tất nhiên, không phải cứ người ngoại tộc nào cũng là hung đồ, như tộc Bình Mang chẳng hạn. Hơn nữa, năm xưa Cao Tổ nhà Kỷ cũng nhờ 5 vạn tinh binh người Mang mà từ đất Thục vùng lên tranh thiên hạ. Sau khi vào Thục, người khác tộc sẽ được bố trí đến vùng Nam Lâm quận trước. Ta sẽ phái dân phụ đến giúp dựng nhà cửa, chờ lập được chiến công hoặc khai khẩn vùng núi Quan Nam Lâm, tộc nhân của người sẽ có thể an cư lạc nghiệp. Có điều trước đây ở ngoài ải quen du mục, nay vào Thục phải học cấy lúa, liệu có vấn đề gì không? Sùng nghĩa hiếm hội nở nụ cười. Chủ công, nếu không phải đất đai cằn cỗi, ai lại muốn nay đây mai đó theo nguồn nước cho động cỏ? Từ Mục khựng lại. Nghĩ lại cũng phải, đám cẩu phù ở Bắc Địch đời đời kiếp kiếp vẫn mơ chiếm lấy Trung Nguyên, cũng có khát vọng tương tự. Sùng nghĩa, người cứ ở lại thành đô trước đã. Ta đoán chừng Thục Châu chẳng bao lâu nữa lại sắp có chiến sự. Từ đầu đến giờ không đánh nhau thì cũng đang trên đường đi đánh nhau, kẻ nào nắm đấm to kẻ đó là lẽ phải. Chi tiết kế hoạch tích trữ lương thảo rèn đúc binh khí của Thục Châu không thể tiến hành suôn sẻ được. Trong thiên hạ này, kẻ sợ hắn trỗi dậy ít nhất cũng phải có đến 8 người. Chủ công, phải lên đường thôi. Sùng nghĩa đặt bát đũa xuống, giọng có phần nôn nóng. Từ Mục hiểu Sùng nghĩa đang lo lắng cho vị thiếu chủ nhỏ tuổi ở Tịnh Châu. Xem ra Tịnh Châu Vương mới là người quyên quyên thật sự. 7 thùng canh dây năm xưa đổi lại cả 1 tộc người trung thành tuyệt đối. Nghĩ lại hình như mình cũng quyên quyên không kém. Nguyên chủ nhân năm xưa chỉ dùng có 8 hạt lạc mà vớt được Tư Hổ, một hung thần thật sự. Đây có lẽ là di sản quý giá nhất mà chủ nhân cổ thân thể này để lại. Đương nhiên, người khác bây giờ dù có mang cả 8 bao lạc đến đây muốn vớt Tư Hổ đi, có khi bị hắn đánh cho về nhà, gọi cả cha mẹ. Văn Long, tình hình bên Tiểu Tiêu Giao thế nào rồi? Đã đến được Bạch Lộ quận, mang theo hơn 7.000 người, chủ yếu di chuyển bằng đường thủy trên những chiếc bè gỗ. Phía sau vẫn có quân truy đuổi, nhưng bị Đậu Thông dùng chiến thuyền dọa cho chạy mất dép rồi. Từ Một thở phào nhẹ nhõm, lúc này trong lòng hắn mới dần dần có thêm chút tự tin. Thời gian gần đây, xem ra hắn đúng là cao thủ nhặt phế liệu, nhặt được người khác tộc, lại nhặt được đám tàn quân hiệp nghĩa của Lý Tri Thu. Tất nhiên, hai đạo quân này phần lớn đều là những người có cùng chí hướng bị bỏ lại do âm mưu quỷ kế của Lương Châu và Thương Châu. Hắn lụm chẳng có gì phải hổ thẹn. Ta đã phái về phòng dẫn 3.000 kỵ binh đi tiếp ứng người khác tộc rồi. Thượng Tứ Lang cũng đã được thông báo về tình hình dọc biên giới nội thành. Từ Một lành tiếng, bỗng nhớ đến bức thư hồi âm trước đó của Thượng Tứ Lang. Mở ra xem thì thấy hắn ta chửi bới một tràng, mắng hắn hèn nhát, không dám xuất binh đánh Mộ Vân Châu. Từ Một cạn lời, thời xưa thông tin liên lạc chậm trễ, chắc chỉ vài ngày nữa thôi, Thượng Tứ Lang sẽ hiểu ra rằng Mộ Vân Châu đã sớm rơi vào tay Hoàng Thất Thương Châu rồi. Muốn đánh thì phải chọn thời cơ. Qua ánh mắt rực lửa của Giả Chu, Từ Một cũng hiểu rằng cái chết của Lý Tri Thu cũng là một cơ hội cho Thục Châu. Cơ hội tấn công Mộ Vân Châu. Nếu tính cả nghĩa quân hiệp khách và quân lang tộc của người khác, Thục Châu sẽ có thêm ít nhất 1 vạn quân tinh nhuệ. Một dạng quân này không phải là lính mới tò te gì, nghĩa quân hiệp khách thì còn đỡ. Dù sao trước đây cũng chỉ là một đám nghĩa binh, nhưng dù sao cũng đã chinh chiến nửa năm trời, sớm đã lột xác. Còn người khác tộc thì đích thị là tinh binh bắc quan, chỉ vài ngàn người mà khiến đám ma tặc ngoài ải không dám manh động. Người khác tộc vốn là hồ nhân. Hồ nhân giỏi cưỡi ngựa bắn cùng, nếu được huấn luyện theo trận pháp của Trung Nguyên, chắc chắn sẽ là lợi khí của Thục Châu. Khoan đã, sắc mặt Từ Mục chợt khựng lại. Từ lời của Giả Chu, Từ Mục bỗng ngộ ra điều gì đó. Chu Công, sao vậy? Văn Long vừa nói, cưỡi ngựa bắn cung. Chu Công, chuyện này bình thường thôi mà, người Khương cũng giỏi cưỡi ngựa bắn cung. Năm xưa Dư Đường Vương phải vất vả lắm mới gom góp được hơn 7.000 con ngựa Khương, đến cả ngựa con cũng dâng lên. Từ Mục cũng không làm khó dễ, trực tiếp trả về, khiến Dư Đường Vương hận đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ còn biết cắn xé lẫn nhau với Lương Châu. Có điều kiểu cưỡi ngựa bắn cung của người Khương không phải thứ Từ Mục muốn, phải ghìm cương giảm tốc hoặc dừng hẳn ngựa mới có thể dương cung bắn tên, thậm chí còn không bằng người Bắc địch. Tuy người Bắc địch dùng cung nhỏ nhưng vẫn có thể vừa phi ngựa vừa bắn. Từ hẻm núi ra khỏi Thục, đi không bao xa là đến địa hình bằng phẳng. Đến một ngày đánh lương, chắc chắn sẽ có giao chiến kỵ binh. Trọng kỵ đương nhiên đáng sợ, nhưng lại tốn quá nhiều tài nguyên. Với tình hình hiện tại của Thục Châu, bị người ta dòm ngó liên tục, căn bản không thể tích lũy đủ. Nhưng nếu dùng khinh kỵ binh, vừa phi ngựa vừa bắn, xem ra cũng là một lựa chọn không tồi. Chủ Cộng, đang nghĩ gì vậy? Văn Long, ta muốn xây dựng một đội khinh kỵ binh, còn về tên gọi thì ta chưa nghĩ ra. Khinh kỵ binh hả? Lương Châu vốn nổi tiếng về ngựa, chỉ bằng dùng bộ binh và kỵ binh phối hợp, kỵ binh làm mối đột kích ở hai cánh. Cách nói của Giả Chu không có gì sai, đó là khi đối mặt với kỵ binh lương xông thẳng vào thì dùng khiên và chướng ngại vật để cản, sau đó kỵ binh chia ra hai cánh phản kích đúng lúc khi địch suy yếu. Nhưng Từ Mục không còn tin vào những trận chiến theo khuôn phép nữa. Một đội khinh kỵ binh cơ động, vừa phi ngựa vừa bắn, dùng tính cơ động xuyên suốt chiến trường, hỗ trợ tấn công hoặc chặn hậu đều là những lợi khí hàng đầu. Xem ra việc thu nhận tiểu tướng quân Sùng Nghĩa của Lang tộc đúng là một món hời lớn ngoài ý muốn. Chương 467, Nho Long đến Lương Châu. Từ bỏ những suy nghĩ viển vông, Từ Mục tập trung trở lại. Hắn dự định sẽ có một cuộc trò chuyện nghiêm túc với vị tiểu tướng quân người Hồ, xem liệu có thể biến những ý tưởng táo bạo này thành hiện thực hay không. Văn Long, tình hình của Tả Sư Nhân hiện tại thế nào rồi? Trước đó, Giả Chu đã đề xuất việc liên minh với Tả Sư Nhân. Giả Chu ngập ngừng. Hắn đã hồi âm, nhưng yêu cầu chủ công phải thân chinh đến Sở Châu để bàn bạc. Điều này rõ ràng là không công bằng. Tôi đã gửi một bức thư khác, đề xuất một địa điểm trung lập nơi cả hai bên đều có thể yên tâm gặp gỡ. Giả Chu hoàn toàn có lý do để thận trọng. Ngay cả khi Thường Tử Lan, một người bạn cũ, còn có thể vào được thành, những gia tộc quyền thế vẫn dám gây rối, huống chi là Tả Sư Nhân, một kẻ đầy mưu mô. Cái gọi là nhân nghĩa mà Tả Như Sơn trao giảng chỉ là một tấm bình phong che đậy giả tâm. Nếu hắn thực sự là người nhân nghĩa thì đã không gây chiến với Sở Châu. Trong thời bình, những người như Tả Sư Nhân có thể trở thành những vị vua nhân từ nhờ danh tiếng của mình, nhưng trong thời loạn lạc này không ai có thể đoán trước được điều gì. Nếu Tả Sư Nhân không chấp nhận địa điểm mới, chúng ta sẽ phải tìm cách khác. Như ta đã nói, có rất nhiều kẻ ngoài kia muốn ta phải chết. Giả Chu gật đầu, đứng cùng Từ Mục bên ngoài cung điện, nhìn về phía những ngọn núi xanh tươi phía xa. Chu Công, mùa hè sắp đến rồi. Tháng tư âm lịch vừa qua, mùa hè đã đến rất gần. Trên bờ sông Tương, Lý Tiểu Dạo ngước mặt lên trời khóc lớn. Chỉ trong những khoảnh khắc như thế này, hắn mới có thể trút bỏ vẻ ngoài mạnh mẽ, khóc thương cho sự ra đi của vị tổng đà chủ đáng kính. Bên cạnh hắn, vô số hiệp khách và nghĩa quân cũng quỳ xuống, hướng về dòng sông Tương mà bái lạy. Đậu Thông đứng lặng một bên, thở dài. Hắn đã huy động đội thủy quỷ tìm kiếm suốt một thời gian dài mới vớt được thi thể của Lý Tri Thu. Đầu của tổng đà chủ đã bị chém lìa khỏi cổ, không thể tìm thấy. Ngay cả phần thân thể còn lại cũng đầy những vết chém và bị cá rỉa mất một phần. Khung tiễn tổng đà chủ! Lý Tiêu Dao nghe ngào hô lớn, vô số hiệp khách đồng thanh khóc thương. Khung tiễn tổng đà chủ! Đậu Thông cũng chắp tay vái lại. Dù chỉ gặp mặt một lần, hắn vẫn có thể cảm nhận được sự chính trực và hào hiệp của vị tổng đà chủ 30 châu. Tiếc thay, người anh hùng đã ra đi, như dòng sông Tương cuồn cuộn chảy mãi về phương đông, không bao giờ trở lại. Một lúc sau, Lý Tiêu Dao đứng dậy, cúi đầu cảm tạ Đậu Thông vì đã tìm kiếm thi thể của tổng đà chủ. Trước khi qua đời, tổng đà chủ từng nói rằng nếu có biến cố xảy ra, có thể đánh Thục Châu lánh nạn. Tiểu Đông Gia, tức Từ Thục Dương, là một người trọng tình nghĩa. Đậu Thông gật đầu. Chu Công của ta cũng đã nói rằng nếu nghĩa quân đến Thục Châu sẽ được đối đãi tử tế. Hơn nữa chúng ta sẽ xây dựng nghĩa hiệp tự để thờ cúng Lý đà chủ. Nếu thiên hạ không ai tưởng nhớ ông thì Thục Châu sẽ làm điều đó. Đa tạ. Lý Tiêu Dao run rẩy bật khóc nức nở. Giờ đây hắn đã hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Tổng đà chủ bị phục kích trên đường trở về. Ngay sau đó, Vì Điều lên nắm quyền, dẫn theo những kẻ cơ hội trong nghĩa quân đầu hàng triều đình Thương Châu. Lý Tiêu Dao nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt tay. Hắn có thể không hiểu rõ những âm mưu quỷ kế, nhưng hắn không phải là kẻ ngu. Nếu Từ Mục muốn giết người, tại sao lại không ra tay ở Thục Châu mà phải bày ra một màn kịch phức tạp như vậy? Rõ ràng đây là một âm mưu lớn. Tiểu đà chủ, hãy đến Thục Châu đi. Đậu Thông nói, đây là ý của chủ công hắn đã được ghi rõ trong thư. Vì Điều ở Mộ Vân Châu chỉ là một kẻ tham vàng bỏ ngãi. Lý Tiêu Dao, người hiệp sĩ trẻ tuổi này mới là người xứng đáng kế thừa vị trí tổng đà chủ. Lý Tiêu Dao ngập ngừng. Đạo tướng quân, tôi còn quá trẻ. Bái kiến tổng đà chủ. Không đợi Đậu Thông lên tiếng, những hiệp khách trung thành đi theo Lý Tiêu Dao đã đồng loạt hô lớn. Trước khi tiến vào Thục Châu, Lý Tiêu Dao chợt nhớ ra điều gì đó. Đúng rồi Đạo tướng quân, tôi vừa nhớ ra một chuyện. Chuyện gì? Khi tổng đà chủ còn ở Thục Châu, tôi phụ trách thu thập tình báo cho nghĩa quân. Ông biết đó, trong trận thủy chiến ở Phù Sơn, tổng đà chủ và Từ Thục Dương đã đắc tội với rất nhiều người. Trong số đó có một kẻ, dù đã chuyển đi nơi khác, vẫn luôn tìm cách thảm hại và tung tin đồn nhảm về nghĩa quân. Với mạng lưới rộng khắp của nghĩa quân, việc này không có gì đáng ngạc nhiên. Đậu Thông suy nghĩ. Tiêu đà chủ, ta không tham gia trận thủy chiến đó. Người người nói là ai? Nho sĩ Hồ Bạch Tùng. Khuôn mặt non nớt của Lý Tiêu Dao nhíu lại. Nghĩa quân vẫn luôn theo dõi hắn. Trước đây hắn chuyển đến Sở Châu, nhưng không được Sở Châu Dương trọng dụng. Khi Lăng Châu tấn công Sở Châu, hắn đột nhiên muốn cả nhà chuyển đi. Đậu Thông im lặng, hắn cho rằng đây là một chuyện bình thường. Khi chiến tranh xảy ra, người dân phải di tản. Tôi nhận được tin báo rằng Hồ Bạch Tùng có ý định chuyển đến Lương Châu. Đậu Thông sững người. Một lúc sau, hắn chắp tay cúi chào Lý Tiêu Dao. Sau khi Lý Tiêu Dao rời đi, hắn vội vã trở về phủ thái thú, viết một bức thư khẩn cấp gửi đến Thành Đô. Tiểu Hồ Ly muốn nâng đỡ một hiệp khách thì ta Từ Mục sẽ nâng đỡ một người khác. Đứng trước cung điện, giọng Từ Mục trầm xuống. Thành thật mà nói, chỉ có tiểu thư đồng đó mới xứng đáng kế thừa vị trí của Lý Tri Thu. Thế gian đầy rẫy những điều xấu xa, nhưng vẫn còn những người khoác áo trắng. Ngày xưa Từ Mục chỉ là một chủ quán rượu nhỏ bé, bị Lư Tử Chung dồn vào đường cùng, nhưng hắn vẫn dũng cảm đến pháp trường để tiễn Mã Lục đoạn đường cuối. Thiên địa có chính khí, nhân gian có hiệp nghĩa. Giả Chu thở dài. Từ Mục định ngâm nga vài câu thơ thì Tôn Hưng vội vã chạy đến trao cho hắn một bức thư khẩn cấp. Từ Mục mở thư ra, nửa đầu bức thư của Đậu Thông không có gì đặc biệt, chỉ là việc Lý Tiêu Dao đang trên đường đến Thục Châu và đã phái một đội quân đi trước để dẫn đường. Nhưng nửa bức sau khiến Từ Mục nhíu mày. Chu Công, có chuyện gì vậy? Hồ Bạch Tùng muốn đánh Lương Châu. Hồ Bạch Tùng trong trận thủy chiến ở Phù Sơn. Chính là hắn. Nếu không được nhắc đến, ta suýt chút nữa đã quên mất kẻ này. người lập công lớn nhất trong trận thủy chiến ở Phù Sơn là Trần Trường Khánh, vị tướng quân ngốc nghếch. Hồ Bạch Tùng với vai trò là quân sư cũng phải chịu thất bại, nhưng phần lớn là do hắn đã đánh giá thấp Giả Chu. Việc Trần Trường Khánh nhân danh thiên tử để ra lệnh cho chư hầu ban đầu là ý tưởng của Hồ Bạch Tùng. Có thể nói hắn là kẻ phản bội và kiêu ngạo, nhưng thực tế hắn không hề đơn giản. Chu Công định làm gì? Ngăn chặn hắn trên đường đi. Lương Châu đã có Tư Mã Tu, Tư Mục không muốn có thêm một mưu sĩ khác đến giúp đỡ kẻ khóc nhà. Tôn quân, mang bản đồ đến đây. Tư Mục thở dài. Tên Hồ Bạch Tùng này đã trốn ở Sở Châu quá lâu rồi, nhưng giờ đây tên đó lại dám đến Lương Châu để đối đầu với hắn. Muốn đến Lương Châu, hãy hỏi nắm đấm của Thục Châu trước đã. Chương 468, Lý Tiêu Dao. Để đến Lương Châu từ Sở Châu, hắn sẽ vượt sông Tương qua các châu tiến vào nội thành, rồi từ đó đi về phía Tây Bắc. Dĩ nhiên hắn có thể chọn đường khác, ví dụ như xuôi theo sông Tương đến Bạch Lộ quận rồi tìm cách lén vào Lương. Nhưng hắn sẽ không chọn con đường đó. Vậy thì chỉ còn đường đến nội thành. Từ một gật đầu suy tính. Nếu Thường Đại Dạ ở nội thành biết chuyện, chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình mà đuổi theo. Với hạng người như vậy, Thường Đại Gia sẽ không nương tay. Khi đến biên giới Lương Châu, chắc chắn sẽ có người nghênh đón. Chu Công, thời gian không còn nhiều. Đầu tiên là hậu duệ danh tướng của Yến Châu, giờ lại đến lượt Nho Long. Bởi nỗi thủ đoạn của Tư Mã Tu thật sự rất đáng nể. Thiên hạ của 30 châu, ai cũng biết Lương Hồ và Nho Long là hai cái tên ngang tài ngang sức. Nhưng theo Từ Mục, nếu hai người này bày mưu tính kế, lão tiên sinh Hồ Bạch Tùng chỉ có nước lệnh thất. Chỉ có Giả Chu của hắn mới đủ sức đối đầu, ngay cả Đông Phương Kính cũng chưa chắc. Giang Long, ta sẽ viết thư ngay, cho người phi ngựa đến nội thành. Dạ. Vậy ra kẻ đó là Nhỏ Long. Trong cung điện Lương Châu, Đổng Văn đang bàn bạc công việc với quân sư của mình. Chính xác. Đổng Văn bật cười. Quân sư à, hắn đâu sánh được với ngài. Trận thủy chiến ở Phù Sơn, xem hắn phò tá Trần Trường Khánh mà đánh đấm kiểu gì. Bị Từ Bố Y chỉ với vài vạn quân cho ăn hành. Hắn ta quá tự cao tự đại, thất bại này cũng chẳng có gì lạ. Nhưng chủ công nên nhớ, ban đầu hắn đã giúp Trần Trường Khánh tạo ra một cái thế rất tốt, áp thiên tử lệnh chư hầu. Nếu không phải Trần Trường Khánh quá kém cỏi thì đã làm nên chuyện rồi. Thiên hạ vẫn thường so sánh ta với hắn, dù sao thì hắn cũng là một kẻ có mưu lực. Thục Châu có một quân sư què, và Tư Mã Tu lờ mờ cảm thấy kẻ chết của Độc Ưng có lẽ không đơn giản. Thêm nữa, chủ công của hắn đã có được ba châu, địa bàn càng lớn thì càng thiếu nhân tài. Còn chuyện Nho Long đến Lương sẽ bị hắc hủi ư, Tư Mã Tu chẳng lo lắng chút nào. Chẳng qua là ông ta cần một quân sư hạng hai mà thôi, và rõ ràng Nho Long rất phù hợp với vị trí này. Nghe Tư Mã Tu nói, vẻ mặt Đổng Văn trở nên thận trọng hơn. Quân sư, có thật là nên mời hắn về Lương không? Thần đã mời rồi, mong chủ công thứ lỗi. Ta trách quân sư làm gì? Đổng Văn gật đầu. Nếu đã vậy, ta sẽ nghe theo quân sư. Nếu Nho Long tài tiếng này có thể khiến ta phải nhìn nhận lại, thì trọng dụng hắn cũng có sao. Chủ công thật sáng suốt. Vừa rời thuyền lên bờ, một ông lão tóc bạc phơ, áo gấm hoa lệ, thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn về phía Sở Châu, nơi mặt khói lửa ngập trời, chiến tranh liên miên. Sở Châu Dương, nếu ngươi trọng dụng ta thì đâu đến nỗi này. Hồ Bạch Tùng chống cây trượng đầu rồng hả hề nói. Các người quên hết rồi sao? Ta là Nho Long, nấu danh sánh ngang Lương Hồ đó. Nho Long Hồ Bạch Tùng. Phía sau Hồ Bạch Tùng có khoảng hơn 100 người, 40-50 gia binh, 20-30 đệ tử và những người nhà họ Hồ còn lại. Sau khi rời Mẫu Vân Châu, cơ nghiệp và ruộng đất của gia tộc đều bị tịch thu, ngay cả cây trượng vàng cũng phải bán để lấy tiền. Nhưng giờ thì khác rồi. Mấy hôm trước, ông ta nhận được thư của Tư Mã Tu mời đến Lương Châu và hứa sẽ đối đãi trọng hậu. Quả không hổ danh là người sánh ngang với ta, biết rõ tài năng của ta. Càng già thì người ta càng không chịu thua. ta đến Lương, phò tá Lương Dương. Chỉ cần 3 năm, ta sẽ giúp Lương Dương chiếm được nửa Giang Sơn. Đám đệ tử và người nhà không cười, mà còn treo họ cổ vũ. Lên xe, đến Lương Châu. Thục Châu, sau 2 ngày, Lý Tiểu Giao cuối cùng cũng dẫn hơn 7.000 người từ Thục Nam đến Thành Đô. Vừa thấy Từ Mục từ xa, cậu Thư Đồng đã vội vã tháo thanh kiếm dài trên lưng xuống. Từ Mục vẫn đứng yên. Tư Hổ ngạc nhiên, hiếm khi không có ý định gây sự, chạy lên khuyên can. Nhưng gã ta không ngờ, Lý Tiểu Giao lại vứt thanh kiếm vừa tháo xuống sang một bên. Những hiệp khách đi theo cũng làm như vậy. Từ Mục hiểu ra họ bỏ kiếm là để chứng minh mình vô tội, không có ý định gây hấn. Tiểu Đông Gia, không, Thục Dương. Dù sao cũng chỉ là một cậu bé 16, 17 tuổi. Khi gặp Từ Mục, cậu ta xúc động như gặp người thân, vừa mở miệng đã khóc òa. Tiểu Giao, ta biết chuyện của Lý đại chủ rồi. Từ Mục thở dài, tiến lên ôm vai Lý Tiểu Giao. Ngày trước ở Bạch Lộ quận, không chỉ Lý Tri Thu là người quen, mà cậu Thư Đồng này cũng vậy. Nghe nói, cậu ta còn ăn khỏe hơn cả Tư Hổ, sau này chắc chắn sẽ có chuyện tranh giành. Mộ phận của Lý đại chủ cách Thành Đô 3 dặm. Khi nào rảnh, ta sẽ bảo Hổ ca dẫn ngươi đến. Nghe nói hương khói ở đó rất tốt. Lý đại chủ là anh hùng của thiên hạ, người Thục Tâu cha, Thục Châu ta nhất định phải kính trọng. Lý Tiểu Giao lại khóc một hồi. Tôn quân, dẫn các huynh đệ hiệp nhi quân đến thao trường nghỉ ngơi. Nhớ kỹ, tối nay phải chuẩn bị rượu thịt đầy đủ, đừng để các huynh đệ phải thiệt thôi. Nghe Từ Mục nói vậy, hơn 7.000 hiệp nhi quân liền treo hò vang dội. À phải rồi Tiểu Giao, Lý đại chủ có để lại là gì không? Từ Mục cho rằng Lý Trị Thu, một thủ lĩnh hiệp nghĩa, có lẽ đã có những sắp xếp nào đó. Ví dụ như việc tập hợp hiệp sĩ từ 30 châu, hoặc có những nghĩa quân khác đang trên đường đến đây. Hắn không nhất thiết muốn lôi kéo họ, mà chỉ muốn hiểu rõ hơn về kế hoạch của Lý Trị Thu. Tiếc là Lý Tiểu Giao lắc đầu. Đại chủ mất đột ngột quá, mọi thứ đều thay đổi. Đừng lo lắng, những gì Lý đại chủ để lại chắc chắn sẽ có người bước tiếp. Vì nghĩa diệt thân, trừ gian diệt bào. Ở Giang Sơn mờ ảo trong mưa, 10 năm mài kiếm chỉ để ăn bánh bao. Tư Hổ thêm vào một câu. Từ Mục nhếch mép cho gã ta một cái cốc đầu. Tiện thể hỏi luôn, ta nghe Đậu Thông nói Nhỏ Lòng kia trước đây trốn ở Sở Châu, giờ đang trên đường đến Lương Châu. Sở Châu cách Thương Châu và Dạ Kiêu của Thục Châu đang bị theo dõi chặt chẽ, không thể xâm nhập vào khu vực đó. Nhưng hiệp khách thì khác. Hiệp khách trong thiên hạ nhiều như quân nguyên, và nguồn tin của họ thì vô cùng đa dạng. Đúng là như vậy, Lý Tiểu Giao khẳng định. Tên kia sắp thành kẻ chó cùng rứt dậu rồi. Lúc trước ta đã muốn giết hắn, nhưng hắn được người ở Sở Châu che chở. Sau thất bại ở Phù Sơn, danh tiếng của Nhỏ Lòng đã giảm sút nghiêm trọng. Việc hắn ta trở thành kẻ chó cùng rứt dậu cũng không có gì lạ. Điều kỳ lạ là ông trời thật bất công khi vẫn cho loại người này có cơ hội làm lại. Còn cáo già ở Lương Châu đang đi những nước cờ mạo hiểm để đối phó với Thục Châu. Tiểu Đông Gia muốn giết hắn. Ta quỷ đó. Lý Tiêu Giao cắn môi. Ta vẫn chưa lập được công trạng dễ thục, để ta dẫn anh em hiệp khách đi. Trước đây hắn trốn kỹ quá, là được người ở Sở Châu bảo vệ, nếu không đại chủ nhà ta đã ra tay từ lâu rồi. Như Tiểu Đông Gia đã nói, đó là di nguyện của đại chủ nhà ta. Thành kiếm 3 thước, giảm giết mọi sự bất bình trong thiên hạ. Sau Lý Tiêu Giao, những khuôn mặt hiệp khách khác cũng ngẩng lên đầy quyết tâm. Từ Mục lặng lẽ đứng đó nhìn Lý Tiêu Giao. Trong khoảnh khắc, hắn dường như thấy lại hình ảnh của Lý Tri Thu. Có những người đã chết nhưng vẫn sống mãi. Khi trở về, ta, Từ Mục sẽ chuẩn bị tiệc đón gió, nghênh đón chưa gì? Gió núi nổi lên, thổi tung những bộ bạch y của các hiệp khách trước thành Thành Đô. Chương 469, Sùng Nghĩa xứng anh hào. Vừa chân ướt chân tráo đến đất Thục, Tiểu Tiêu Giao đã dẫn hơn 100 tráng sĩ hiệp nghĩa thẳng tiến ra khỏi Thục Châu. Từ Mục ngước nhìn theo bóng lưng những hiệp khách mang kiếm lặng lẽ đứng hồi lâu giữa gió, trong lòng chợt trào dâng niềm cảm khái. Lý Trì Thù đã chết, nhưng tinh thần hiệp nghĩa thì vẫn còn sống mãi. Thì ra giữa cõi đời này vẫn luôn tồn tại một luồng khí thanh cao, lưu chuyển không ngừng. Nếu dù Châu Dương hành động kịp thời, ắt hẳn sẽ ra tay giúp đỡ. Giả Chu lên tiếng. Còn nếu không kịp, thì coi như Tiêu Dao ra tay dứt điểm. Từ Mục hiểu rõ hơn ai hết ý định của tiểu Tiêu Dao, vừa mới đặt chân đến Thục, chưa lập được công trạng gì. Đây chẳng khác nào một tờ giấy thông hành để chứng minh lòng trung thành. Phong Tiêu Tiêu Hề Dịch Thủy Hàn, Tráng Khỉ Nhất Khứ Hề Bất Phục Hoặc. Chu Công, câu thơ này thật bá khí. Từ Một im lặng gật đầu, rồi quay lưng, bước trở lại thành đô. Ba ngày trôi qua, vẫn bạc vô âm tính về hơn 100 hiệp sĩ của Tiêu Dao. Sợ rằng cứ chờ đợi sẽ sinh ra những suy nghĩ vẩn vơ, Từ Một quyết định đến thao trường luyện binh. Bắn cung trên lưng ngựa, Sùng Nghĩa ngạc nhiên hỏi. Chủ công muốn ta huấn luyện kỹ thuật này. Ta đang có ý định đó. Sùng Nghĩa trầm ngâm một lát rồi nói. Thật không dám giấu chủ công, dân Dương Mục ở ngoài quan ải phần lớn đều sinh ra và lớn lên trên lưng ngựa. Người khác tộc chúng tôi cũng vậy. Kỹ thuật bắn cung trên lưng ngựa đòi hỏi khả năng điều khiển ngựa rất cao. Đạo lý này Từ Một hiểu rõ. Nếu không, kỹ thuật cưỡi ngựa bắn cung điêu luyện này đã sớm lan rộng khắp vùng Trung Nguyên rồi. Sùng Nghĩa, nếu chuyên tâm luyện tập, khổ luyện, liệu có thể thành thạo kỹ thuật này không? Từ Một nghiêm túc hỏi. Hiện tại hắn thực sự cần một đội quân tinh nhuệ có thể tạo nên sự khác biệt. Chắc chắn là có thể, Sùng Nghĩa suy nghĩ rồi nói. Kỹ thuật bắn cung trên lưng ngựa phụ thuộc rất nhiều vào sự thuần thục của ngựa và ngựa. Các bộ lạc Du Mục khi con trai đến 10 tuổi sẽ được giao cho một con ngựa non để cùng nhau trưởng thành và chinh chiến. Nhờ đó, giữa ngựa và ngựa sẽ có sự gắn kết đặc biệt. Nếu quân lính của chủ công bây giờ mới bắt đầu học thì ta chẳng có thể huấn luyện được, nhưng e rằng độ chính xác sẽ không cao. Chủ công có biết về người Khương? Đương nhiên là biết. Chúng ta vừa mới giao chiến với họ gần đây. Sùng Nghĩa gật đầu. Ngựa chiến của người Khương do tù trưởng bộ lạc thống nhất phân phát, nên ngựa nhà ngựa thiếu thời gian làm quen và phối hợp với nhau. Vì vậy dù người Khương cũng giỏi bắn cung, nhưng họ chủ yếu là dừng ngựa rồi mới bắn. Không có gì bất ngờ, Từ Một vô cùng mừng rỡ. Xem ra sau khi có được Sùng Nghĩa, hắn đã gặp được một chuyên gia thực thụ. Trên chiến trường, kỵ binh nhẹ cơ động bắn tên như mưa, dù không quá chú trọng vào độ chính xác tuyệt đối, nhưng vẫn có thể gây ra sức ép và thiệt hại đáng kể cho đối phương. Sùng Nghĩa, người hãy chọn 3.000 quân từ thao trường. 3.000 quân này sẽ do người chỉ huy. Đã khi người khắc tộc đến Thục, người hãy tập hợp thêm binh lực. Ta đoán chừng sẽ có khoảng 5-6.000 người. Khi hỏi về việc người khắc tộc đến Thục, Từ Một biết rằng số lượng ngựa họ mang theo không nhiều, chỉ khoảng 3-4.000 con. Dù Tịnh Châu là vùng đất sản sinh ra nhiều ngựa, nhưng Đinh Thuật, Tịnh Châu Vương vẫn luôn cảnh giác với những người ngoại tộc này. Chỉ có người khắc tộc là không hề oán hận, vẫn luôn ghi nhớ ân tình bác canh dê, sưởi ấm năm xưa. Sùng Nghĩa, về tên doanh trại, ngươi tự mình quyết định. Ta tin rằng, đội quân cho ngươi chỉ huy, một ngày nào đó sẽ vang danh thiên hạ. Sùng Nghĩa ngẩng đầu, khuôn mặt lộ rõ vẻ xúc động. Chủ công, vậy xin gọi là Lan Doanh được không? Cái tên này rất hay. Sùng Nghĩa vui mừng khôn xiết. Ở Tịnh Châu, hắn chỉ có nhiệm vụ phòng thủ Bắc Quan, nhưng khi đến Thục, hắn mới thực sự trở thành một vị tướng chinh phạt. Sùng Nghĩa, có thể cho Tư Hổ mở mang tầm mắt được không? Vẻ mặt Từ Một trở nên nghiêm túc. Tư Hổ đang ngồi nghịch ngón chân ở gần đó, nghe thấy tên mình thì ngơ ngác ngẩng đầu lên. Chủ công, Hổ tướng quân, ta đi lấy ngựa ngay đây. Chẳng bao lâu sau, Sùng Nghĩa đã dắt ngựa chuyển đến, chắp tay hành lễ rồi nhanh chóng tháo cung tên, thoăng thoắt leo lên ngựa. Từ Một chăm chú quan sát, hắn nhận thấy cây cung của Sùng Nghĩa có vẻ nhỏ hơn nhiều so với cung sắt thông thường. Có lẽ là để phù hợp hơn với việc bắn cung trên lưng ngựa. Cung được làm từ sừng dê và gân bò, trông khá nhẹ. Một cả, hắn định làm gì vậy? Bắn vụ bia hả? Tư Hổ xoa xoa tay, cười hề hề đứng dậy. Bắn trúng sẽ có bánh bao. Việc này để ta lo. Từ Một chẳng buồn để ý đến hắn, mặt vẫn dán chặt vào Sùng Nghĩa. Lúc này Sùng Nghĩa đã bắt đầu phi ngựa, gió trích bên tai, khuôn mặt tuấn tú, động tác dương cung thuần thục, tốc độ ngựa không hề giảm. Chúng một mũi tên lồng phủ găm trúng hồng tâm xuyên qua gần nửa đoạn. Hay, Từ Mục mừng rỡ thốt lên. Không thể không nói, vị tiểu tướng lang quân này mang đến cho hắn hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Sùng Nghĩa không dừng lại, vòng nửa vòng rồi lại thúc ngựa chạy nhanh, đồng thời dừng hai mũi tên. Nhất tiễn song điêu, trúng. Cả hai mũi tên đều găm trúng Hồng Tâm. Không chỉ Từ Mục, mà cả mấy bà thôn nữ đang quét dọn thao trường cũng phải ồ lên kinh ngạc. Tư Hổ không phục, hắn leo lên ngựa, chạy chưa được hai bước thì đã vội vàng dương cung, nhưng do không giữ được thăng bằng nên ngã nhào xuống đất. Tư Hổ, đệ mạnh và sức mạnh chứ không phải kỹ thuật. Từ Mục lắc đầu ngao ngán, tiến đến đỡ người đệ ngốc nghếch vậy. Vậy thì yếu tố quan trọng nhất của bắn cung trên lưng ngựa là con ngựa, chứ không phải kỹ thuật bắn cung. Từ Mục suy ngẫm rồi nói, đồng thời đưa cho Sùng Nghĩa một bát trà. Sùng Nghĩa uống một hơi cạn sạch, thoải mái lau miệng. Chủ công nói đúng, một người luyện bắn cung vài năm, dù không có năng khiếu đặc biệt thì cũng sẽ có độ chính xác khá tốt. Nhưng bắn cung khi đang phi ngựa thì lại là chuyện khác. Sùng Nghĩa, người có tự tin không? Từ Mục thở dài, hắn thật sự muốn xây dựng một đội kỵ binh nhẹ, vừa có thể chiến đấu, vừa có thể hỗ trợ. May mắn thay, Sùng Nghĩa trịnh trọng gật đầu. Chủ công, những việc khác ta không dám chắc, nhưng xin cho ta 2 tháng, ta có thể dạy cho người của Lan Doanh hiểu được kỹ thuật bắn cung trên lưng ngựa, ít nhất là không đến mức ngã ngựa như Hổ tướng quân. Trong chiến trận hỗn loạn, kỵ binh ngã ngựa đồng nghĩa với việc cầm chặt cái chết. Kẻ ngã ngựa xin mời lãnh đủ. Một ca, cho ta thử lại một lần nữa đi, ta không cần bánh bao cũng được. Tư Hổ lầm bầm. Tư Hổ ngoan, té nữa là bể đầu đó. Từ Mục an ủi hắn rồi quay sang nhìn Sùng Nghĩa. Sùng Nghĩa, về đội hình khinh kỵ binh, người có ý tưởng gì không? Chủ công, dân du mục ngoài quan ải không giỏi về đội hình chiến đấu, ngay cả ta cũng chỉ biết một chút ít. Đại khái là mấy nghìn người cùng nhau phi ngựa, chọn góc bắn tốt nhất, miễn là không bắn trúng đồng đội là được. Như vậy thì không ổn. Từ Mục lắc đầu. Những đội quân thiện chiến thời xưa nhờ có hệ thống chiến thuật riêng biệt mới có thể chinh chiến khắp nơi và tạo dựng nên những đế chế hùng mạnh. Sùng Nghĩa, về đội hình kỵ binh ta sẽ suy nghĩ thêm. Tuy nhiên ngươi cần phải chịu khó một chút. Ban ngày huấn luyện bắn cung, ban đêm đến chỗ quân sư Văn Long ở thành đô để học cách bố trận. Sùng Nghĩa ngẩn người. Tư Hổ đứng bên cạnh cười lớn, cho rằng đối thủ của mình cuối cùng cũng phải nếm mùi thất bại, bởi vì mỗi lần đến chỗ lão quân sư hắn đều tìm cách trốn đi. Nhưng ai ngờ được Sùng Nghĩa lúc này đã vô cùng phấn khích. Đa tạ chủ công, ta nguyện ý học. Tư Hổ lầm bầm chửi rủa rồi bỏ đi khỏi thao trường. Chương 1470, Tả Sư Nhân hồi âm. Bẩm chủ công, Tả Sư Nhân đã trả lời thư. Vừa bước chân vào vương cung, Từ Mục đã thấy hai vị quân sư thân cận nhất đang chờ sẵn. Thư hồi âm của Tả Sư Nhân liên quan đến việc hội đàm, nếu thành công hai bên sẽ tạm thời liên minh. Tuy nhiên Từ Mục vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Thục Châu hiện tại quá yếu, phía tây bắc có Tiểu Khóc Nhẹ Đổng Văn, phía đông lại là kẻ thù lâu năm hoàng tộc Thương Châu. Vậy thì dựa vào đâu mà Tả Sư Nhân lại muốn nhúng tay vào vũng bùn này? Trừ khi hắn ta thấy được lợi ích đủ lớn để động lòng. Văn Long, cứ nói đi. Vừa nói, Từ Mục vừa rót trà cho hai vị quân sư. Gần đây không hiểu sao hắn rất thích tự tay rót trà cho mọi người. Ở Thục Châu này, số người mà hắn muốn đích thân rót trà ngày càng nhiều. Giả Chu ngồi trên ghế, gật đầu rồi nói. Chủ công, Tả Sư Nhân đã đồng ý địa điểm mà ta chọn trước đó. Từ Mục đặt ấm trà xuống, châu mày. Chuyện này lạ thật. Bá Liệt, nhìn ta có xoái không? Chủ công cũng không đến nỗi nào. Đồng Phương Kính thật thà vội chắp tay đáp. Vậy thì đúng rồi. Từ Mục ngồi xuống. Ta không hiểu gì sao hắn lại đồng ý. Thục Châu tuy chiếm giữ vùng Tây Nam, nhưng xét cho cùng điều đó không hề có lợi cho hắn. Chẳng lẽ là hắn mê ta? Trong thư nói chi tiết cụ thể sẽ bàn khi chủ công đến. Địa điểm được chọn nằm ở biên giới Khắc Châu. Khắc Châu là một vùng đất không mấy nổi bật, do một đại gia tộc họ Hoàng tạm thời cai quản với khoảng 3 vạn quân. Họ không dám xưng vương. Họ không dám xưng vương mà chỉ biết đi nịnh bợ khắp nơi. Hôm thì dân mỹ nữ cho thường đại gia, mai lại biếu bạc cho Tả Nhân Sư. Nói chung đây là một kẻ khéo ăn nói, biết luồn lách. Ngoài ra Khắc Châu còn nổi tiếng với nhiều đầm lầy, chướng khí. Có lẽ chính những thứ này đã tạo thành một lớp bảo vệ tự nhiên. Từ biên giới Khắc Châu sau khi vượt sông, tuy cách quân Bạch Lộ hơn 600 dặm, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, Đậu Thông có thể điều kỵ binh đến hỗ trợ nhanh nhất. Văn Long chọn địa điểm, ta đương nhiên yên tâm. Từ một gật đầu, đến giờ hắn vẫn không đoán ra được Tả Sư Nhân muốn gì, hay đúng hơn là muốn hắn làm gì. Văn Long, khi nào đi? Dự kiến khoảng 3 ngày sau. Chủ công có nhận thấy nếu Tả Sư Nhân chiếm được Sở Châu, hắn ta sẽ bị khóa chặt các hướng phát triển. Đồng Phương Kính suy nghĩ rồi nói: Chủ công, thiên hạ này rồi cũng phải có người đứng lên diệt trừ hoàng tộc. Thần nghĩ điều kiện của Tả Sư Nhân có lẽ nằm ở đây. Mạn Tiến là người nhân nghĩa, Tả Sư Nhân chắc chắn không dám ra tay với hoàng trước. Để bịt miệng thiên hạ, hắn ta cần một lý do. Con lạc đà gậy còn hơn con dối. Nếu mọi chuyện đơn giản như vậy, thì ngay từ khi rời bỏ quan chức ở Trường Dương, hắn đã tìm cách giết Viên An rồi. Tư tưởng vua là cha, tôi là con trong xã hội phong kiến, nếu xử lý không khéo sẽ gây ra đại họa. Hắn hiểu rõ điều đó. Tả Sư Nhân càng hiểu rõ hơn. Hoàng tộc họ Viên chẳng khác nào một cái nhọt độc, ai chạm vào cũng đau. Đừng nhìn Thường Đại Gia ngày càng chửi bới, chứ thực ra nếu muốn giết vua thì tiểu Viên An đã chết ít nhất 8 lần rồi. Khi chưa có được nửa giang sơn, đừng dại dột đụng vào cái nhọt này. Có thể xoa, có thể gãi, nhưng nếu cố nặng ra, có lẽ một nửa dân Thục Châu sẽ nguyền rủa hắn. Khi thế lực còn yếu, mỗi bước đi đều phải cẩn trọng. Sau một hồi suy nghĩ, Từ Mục bình tĩnh nói: Văn Long, việc này giao cho ngươi chuẩn bị. 3 ngày sau, ta sẽ đến gặp Tả Sư Nhân. Kẻ mang danh nhân nghĩa khắp thiên hạ rốt cuộc là một người như thế nào? Đi bao lâu vậy? Lý Tiểu Uyển tỏ vẻ tiếc nuối, chén trà kỹ tử trên tay vẫn còn bốc khói nghi ngút. Ta quên nói với chàng, dạo này Liên Tổng lấy bày cho một bài thuốc dân gian, ta đã hỏi Trang Thần Y, ông ấy bảo dùng được. Bài thuốc gì vậy? Ăn sống con cà cuốn, chàng ăn đi. Bẩm phu nhân, hôm nay ta thấy người không khỏe. Từ Mục vội quay người bỏ chạy. Lý Tiểu Uyển bưng chén trà kỹ tử, sát khí đằng đằng đuổi theo. Lý Tiểu Uyển, ta trước kia không như vậy, có đánh không? Ngày mai đánh hai hiệp được không? Ngày mai đánh hai hiệp sao? Ta sẽ nấu trà kỹ tử 2 lần. Lý Tiểu Uyển, nàng dù gì cũng là con gái nhà quan. Con gái nhà quan cũng phải sinh con chứ. Lão tử Từ Mục hôm nay lại ra trận, ngày mai bãi binh. Chuẩn tấu. Trong đình ở hậu viện Vương Cung, Tư Hổ ngửi ngón tay vừa ngoái chân, trợn mắt suýt ngàn. Cậu Phúc, bọn họ đang nói cái gì vậy? Đánh bánh dày đánh cho mềm rồi hấp sẽ ngon hơn. Dưới ánh đèn dầu trong đình, tiểu cậu Phúc đang say sưa đọc một cuốn sách trúc. Tư Hổ lẩm bẩm: Mấy quyển sách này có ăn được đâu, để đọc cả 100 lần cũng chẳng thơm tho gì. Thằng cậu Phúc này đúng là ngu mà. Tiểu cậu Phúc đặt sách xuống, không còn vẻ nghịch ngợm như trước, cử chỉ lời nói cũng có chút phong thái thư sinh của những cậu ấm nhà bên. Hương sách thơm hơn cả canh dê, đến tuổi làm lễ trưởng thành ta sẽ trở thành một đại tướng quân giúp Đông Gia đánh giang sơn. Ngoài ra Hổ ca, ta có tên đàng hoàng. Tên gì? Ta họ Hàng, tên là Hàng Hạnh. Ta sẽ học thuộc binh pháp giống như đại quân sư, nhị quân sư. Trời sẽ có một ngày tên Hàng Hạnh của ta sẽ giang danh thiên hạ. Tư Hổ đứng dậy lầm bầm chửi rủa rồi rời khỏi đình. Ánh bình minh vừa rạng trên thành đô, Từ Mục đã xoa xoa cái lưng mỏi, run rẩy đôi chân, bước về phía Vương Cung. Chủ công bị bệnh sao? Đồng Phương Kính lo lắng hỏi. Giả Chu quay đầu cười không nói. Hôm qua cái giường bị hư, ta phải sửa sáng đêm. Từ Mục kho khan vài tiếng rồi ngồi xuống vương vị. Khi Từ Mục đã ngồi vững, Giả Chu mới khàn giọng già chậm rãi nói: Theo tình báo của Tổ Gia Kiều, người Khắc tộc đã đi qua nội thành, vòng đến Tường Giang. Trên đường đi, Du Châu Dương không hề gây khó dễ, còn tặng thêm mấy xe lương thảo. Bạn già cũng nghĩa khí đó. Từ Mục ngừng xoa lưng, hiếm khi nở nụ cười. Đậu Thông đã phái người đến tiếp ứng, chỉ cần vượt sông, hơn 2 vạn người Khắc tộc này sẽ an toàn đến thục. Hơn 2 vạn? Sùng nghĩa nói hình như có hơn 3 vạn người. Khi rời Tịnh Châu, họ bị một đội kỵ binh Lương Châu của Đổng Văn phát hiện và tấn công. May mắn là chúng ta đã thắng. Nếu không thắng, hậu quả sẽ khó lường. Tất nhiên, nếu người khác tộc tiếp tục ở lại Tịnh Châu, họ cũng sẽ chết. Dù sao đi nữa, tảng đá lớn đè nặng trong lòng Từ Mục cũng đã được gỡ bỏ. Trước khi hội đàm với Tả Sư Nhân, hắn cần phải giải quyết ổn thỏa những việc này của Thục Châu. Còn Tiêu Dao thì sao? Nhò Lông đã dùng chướng mục pháp để vượt qua nội thành và đang tiến ngày càng gần Lương Châu. Tiêu Dao vẫn chưa hồi âm. Tin này khiến Từ Mục cau mày, chìm vào im lặng. Vẫn là câu nói đó, hắn không muốn Nhò Lông đến Lương Châu. Với kẻ thù không đội trời chung như vậy, nhất định phải giết. Như vậy là, ở trong tập này, sau khi Tiểu Khóc Nhẹ Đổng Văn cùng với quân sư Tư Mã Tu của mình bắt tay với lại Thương Châu của Hoàng Triều, thì đã có một cái kế sách là mua chuộc tất cả những nghĩa binh, nhưng mà chỉ mua chuộc được một vài người thôi, để bán đứng lại Tổng Đà Chủ 30 Châu Lý Tri Thu. Và ở trong tập này thì chúng ta lại phải chào đón một nhân vật cũng hết sức là nhân nghĩa, nghĩa khí và cũng rất là quan trọng trong những tập vừa rồi, để khiến cho nhân vật chính Từ Mục có được Thục Châu. Lý Tri Thu Tổng Đà Chủ là một người nhân nghĩa nữa ra đi. Đúng là cái câu thà làm chó thời bình còn hơn làm người thời loạn, nó có ý nghĩa như thế nào? Thật sự rất là hay. Nhò Lông được sự mời gọi của Tư Mã Tu sẽ đến Lương Châu. Và bây giờ Từ Mục lại có thêm một sùng kính, một người khác có thuật cưỡi ngựa bắn cung còn hơn cả Quách Tĩnh. Và tiểu đà chủ Lý Tiêu Dao cũng đã dưới trướng Từ Mục rồi. Liệu rằng Từ Mục có phải là như hổ thêm cánh hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi kết quả của sùng kính cũng như là việc lấy đầu Nho Long mà Từ Mục giao cho Lý Tiêu Dao có thành công hay không. Chúng ta sẽ đi tiếp tục theo dõi và chờ đợi ván cờ Giang Sơn Đại Kỷ này trong bàn tay của Từ Động Gia trong những tập tiếp theo. Hy Vinh, kẻ đọc truyện, xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.